Nhiên, liền ở ngay lúc này, thân thể của nàng lại bắt đầu bành trướng lên, tựa như một cái xung khí khí cầu. Đương tới cực hạn thời điểm, lại một lần nổ mạnh. Hô! Mộ Khinh Ca đột nhiên mở hai mắt, cái trán của nàng ở không tự giác chung che kín mồ hôi mỏng. Nàng trái tim kịch liệt nhảy lên, sống lưng ướt một mảnh. Lại là cái kia ngộng. Nàng trầm giọng nói câu. Điều chỉnh dồn dập hô hấp, bình tĩnh trong cơ thể linh lực lúc sau, nàng nhìn chính mình tay, ở chỉ gian có vôi sắc linh lực quấn quanh. Hồi cảnh 6 tầng. Nàng vừa rồi có thể một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, nếm thử đột phá ngân cảnh hàng rào. Nhưng cuối cùng, vẫn là bị nàng cấp áp chế xuống dưới, đem tu vi ổn định ở hôi cảnh 6 tầng. Nâng lên mắt, nàng nhìn về phía kia viên ở phần thiên lô thượng xoay quanh đan dược, duỗi ra tay, đan dược tự động rơi vào nàng trong tay, phảng phất có linh tính giống nhau. Đây là thần cấp đan dược sao? Nàng ngưng trong tay đan dược nói nhỏ. 601 chương 601 cư nhiên bị nam nhân đùa giỡn. Mộ Khinh Ca từ không gian trung ra tới khi, ở tạm trong tiểu viện, đã náo nhiệt lên. Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt đã trở về, gia cũng đã trở về. Mộ Khinh Ca tầm mắt quét một vòng, duy độc không có phát hiện Nguyên Nguyên cùng Kinh Hải bóng dáng, còn có đi theo bọn họ rời đi ngân trần. Tiểu tức ra, ngài kết thúc tu luyện lạp. Vừa thấy Mộ Khinh Ca, Hoa Nguyệt trên mặt liền lộ ra kiểu mị tươi cười. Mộ Khinh Ca gật đầu, hỏi, Kinh Hải còn không có trở về sao? Hoa Nguyệt gật đầu đáp, cũng không biết hắn đi đâu, này đều phải ăn bữa tối, cũng không thấy trở về. Mộ Khinh Ca ánh mắt chợt lóe, là ta làm hắn đi ra ngoài làm việc. Hoa Nguyệt lộ ra minh bạch biểu tình. Mộ Khinh Ca đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại đối nàng nói câu, đúng rồi, làm Ấu Hà nhiều chuẩn bị một phần đồ ăn. Dứt lời, nàng liền đi ra ngoài. Hoa Nguyệt chớp chớp mắt, trong miệng nói thầm, nhiều chuẩn bị một phần đồ ăn. Là muốn tới khách nhân sao? Mộ Khinh Ca đi đến trong viện, nhìn chân trời dáng đỏ mặt trời lặn, trong lòng yên lặng tính toán Nguyên Nguyên cùng Kinh Hải đi ra ngoài thời gian. Nguyên Nguyên tính tình có chút bất hảo, nhưng cũng không phải chủ động gây chuyện người. Kinh Hải trầm ổn, rồi lại quản thúc không được Nguyên Nguyên. Bất quá, có Ngân Trần âm thầm đi theo, hẳn là sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Ở trong lòng cân nhắc một phen, Mộ Khinh Ca liền yên lòng. Thiếu chủ gia xuất hiện ở Mộ Khinh Ca phía sau. Mộ Khinh Ca thu liễm tâm thần, xoay người ngoái đầu nhìn lại, nhìn đứng ở chính mình phía sau Tô Y thanh lệ thiếu nữ, mặt mày như hỏa gian, đã nhiều ngày tựa hồ nhiều vài phần phong tình. Thanh thâu ánh mắt dừng ở trên người mình, da có chút trột dạ rũ xuống đôi mắt. Thiếu chủ, này mấy đã đem Lan Ô thành ba cái gia tộc sự hỏi thăm rõ ràng. Nàng có chút sợ đi tiếp xúc Mộ Khinh Ca ánh mắt, càng không nghĩ làm đối phương biết, ở Mộ Khinh Ca rời đi đã nhiều ngày chung, nàng cư nhiên lần đầu tiên bắt đầu tưởng niệm khởi một người tới. Loại này tình cảm thượng biến hóa, đã xa lạ, lại làm nàng sợ hãi, có chút cử đủ vô thố. Nàng thậm chí vô pháp phỏng đoán, như vậy cảm giác là phúc hay là họa. Nhiên, Mộ Khinh Ca đã từng nôn chi chuẩn xác nói qua, tuyệt không sẽ cướp đi nàng tấm thân xử nữ, những lời này đã từng nghe tới, là làm nàng cảm kích, mà hiện giờ lại tưởng, lại làm nàng có chút nhàn nhạt mất mát. Đã điều tra rõ ràng sao? Vậy nói một chút đi. Mộ Khinh Ca vẫn chưa chú ý tới ra cảm xúc thượng chuyển biến, nàng chú ý điểm là ở mục gia trên người. Lão đại! Huấn luyện viên! Đột nhiên, lưỡng đạo thiếu niên non nớt trung tràn ngập tinh thần phân chấn thanh âm, từ nơi xa chuyển đến, đánh gãy ra mở miệng. Nàng đem khẽ nhếch miệng nhắm lại, cùng Mộ Khinh Ca cùng nhau nhìn về phía thanh âm phát ra. Đương nàng nhìn đến đã trưởng thành vì thiếu niên Nguyên Nguyên khi, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc còn có kinh diễm. Trong lòng suy đoán Nguyên Nguyên thân phận. Lão đại, chúng ta đã trở lại. Nguyên Nguyên vài bước liền nhảy tới Mộ Khinh Ca bên người, xinh đẹp tuyệt mỹ gương mặt treo lấy lòng, làm nũng tươi cười, hắn giữa mày một chút như hỏa chu sa, lộng lây bắt mắt, như ánh lửa lưu chuyển. Huấn luyện viên, chúng ta đã trở lại. Kinh Hải nhưng thật ra thành thành thật thật đi đến Mộ Khinh Ca bên người, tất cung tất kính nói. Bất quá, hắn đang xem hướng Nguyên Nguyên kia làm nũng bộ dáng, trong mắt chỗ sâu trong hiện lên một tia hâm mộ. Hắn cũng rất giống như tiểu sư thúc như vậy, nị ở sư phụ bên người, nhưng là trong lòng lại có nhút nhát, không dám như thế làm cản. Mộ Khinh Ca vỗ nhẹ một chút Nguyên Nguyên phát đỉnh, đối hai người cười cười, không trêu chọc hòa đi. Nguyên Nguyên đầu đốn khi riêu đến giống cái trống bỏi, đương nhiên không có. Sau đó, lại đem đầu vặn hướng Kinh Hải phương hướng, đưa lưng về phía Mộ Khinh Ca nhe răng trợn mắt một phen. Kinh Hải hiểu ra, lập tức lắc lắc đầu, cả người căng chặt nói, không có. Kinh Hải đỏ lên gương mặt, còn có chột dạ căng chặt sống lưng, làm Mộ Khinh Ca ánh mắt trung hỗn loạn vài phần nghiền ngẫm, nhìn về phía Nguyên Nguyên. Nguyên Nguyên trong lòng đánh cái giật mình, đem tầm mắt rời đi, rơi xuống đứng ở Mộ Khinh Ca phía sau ra trên người, lộ ra một cái sán lạn tươi cười, giơ tay chào hỏi nói, ra, đã lâu không thấy à. Ra sửng sốt, có chút kinh ngạc nói, ngươi nhận thức ta. Nguyên Nguyên xinh đẹp tinh xảo khuôn mặt nhỏ tức khắc một suy sụp, biểu tình ủy khuất nói, ra cư nhiên đã quên ta sao. Lúc này, Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt cũng nghe tiếng mà đến, Nguyên Nguyên thấy, sắc mặt biến đổi, lại nhe răng cười nói, Hoa Nguyệt, Ấu Hà. Xinh đẹp yêu dã thiếu niên đột nhiên hô lên tên của mình, hai nàng cũng là sửng sốt, lộ ra cùng ra giống nhau biểu tình. Thấy ba người đều không quen biết chính mình, Nguyên Nguyên ủy khuất bĩu môi nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca trong lòng buồn cười, biết tiểu tử này là ở nói sang chuyện khác, nhưng vẫn là theo hắn ý đồ tam nữ giải thích, hắn là Nguyên Nguyên, mấy ngày nay. Ân, trưởng thành. Hắn là Nguyên Nguyên. Hoa Nguyệt kinh hô bưng kín miệng mình. Ấu Hà cũng vẻ mặt không thể tưởng tượng đánh giá sau khi biến hóa Nguyên Nguyên, tựa hồ muốn từ hiện tại trên người hắn tìm được một tia lúc trước kia phấn điêu ngọc trác tiểu thí hải bóng dáng. Ra cũng là khiếp sợ đánh giá vài lần, trong lòng liền tiếp nhận rồi sự thật này. Các ngươi đây là cái gì biểu tình? Tiểu gia trưởng thành không xoáy sao? Nguyên Nguyên ngạo kiều nâng cằm lên, đôi tay chống nạnh. Kêu biểu tình, quả thực liền cùng tiểu Nguyên Nguyên giống nhau như lúc, cái này làm cho tam nữ đem hắn giờ phút này bộ dáng, cùng khi còn nhỏ bộ dáng dần dần trọng điệp ở cùng nhau. Phụt! Hoa Nguyệt bưng miệng cười, xoáy, quá xoáy. Nghe được Hoa Nguyệt nói, Nguyên Nguyên biểu tình càng thêm đắc ý. Mộ Khinh Ca vừa bực mình vừa buồn cười nhìn hắn một cái, ánh mắt lại quét về phía Kinh Hải, các ngươi đều đi theo ta. Nói, nàng khoanh tay xoay người, chiều trong phòng đi đến. Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt, không có bất luận cái gì do dự liền theo đi lên. Ra cũng theo sau mà đi. Lưu lại Kinh Hải cùng Nguyên Nguyên hai người đi ở mặt sau cùng. Hai cái vừa mới tiếp được hữu nghị thiếu niên, âm thầm trao đổi ánh mắt. Kinh Hải ý tứ là thẳng thắn từ khoan, mà Nguyên Nguyên ý tứ còn lại là không cần tự tìm phiền toái. Cuối cùng, ở bước vào ngạch cửa chung khi, Nguyên Nguyên dùng cảnh cáo uy hiếp ánh mắt, ngăn trở Kinh Hải thẳng thắn từ khoan. Vào phòng sau, Mộ Khinh Ca đã kiểu chân ngồi ở chủ vị phía trên, dựa vào lưng ghế, khuỷu tay dừng ở trên tay vịt, đầu ngón tay thưởng thức nàng tay phải ngón trỏ thượng là lướt chỉ bộ. Nói một chút đi, ta không ở đã nhiều ngày các ngươi thu hoạch. Bạch tỷ nhưng có trở về quá. Mộ Khinh Ca nhàn nhạt mở miệng. Kinh Hải cùng Nguyên Nguyên lại tạm thời bị nàng lượng ở một bên. Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt lẫn nhau coi liếc mắt một cái, từ Ấu Hà về phía trước một bước đáp, Bạch tỷ từng trở về quá một lần, nhưng tạm thời không có tin tức. Nàng nói đêm nay sẽ lại đến. Đã nhiều ngày, chúng ta ở trong thành các đám người tụ tập nơi lưu lại, sưu tập về mục gia, mục dịch tin tức. Nhưng là cái này đề tài. Tựa hồ là Lan Ô trong thành một cái cấm kỵ, mỗi khi chúng ta đem đề tài vòng đến năm đó mộc ra sự khi, những người đó đều sẽ biểu tình biến đổi, hoặc là nói sang chuyện khác, hoặc là liền tránh mà không nói. Bởi vậy có thể thấy được, hiện giờ mộc ra ở Lan Ô trong thành thế lực rất lớn. Mộ Khinh Ca nhẹ nhàng gật đầu. Tiếp theo, nàng ngước mắt nhìn về phía ra. Ra sửa sang lại một chút ý nghĩ, đáp, mộc ra năm đó nội loạn, chi thứ đem dòng chính tàn sát sạch sẽ. Huyết nhuộm thành hà, cảnh tượng thảm thiết. Cũng ở Lan Ô thành trong lòng tạo nổi lên một cái bá đạo, dữ tợn, khủng bố, máu lạnh hình tượng. Cho nên này hơn 20 năm qua, ở Lan Ô thành bá tánh trong lòng, thế chân vạc ba cái trong gia tộc, nhất làm bọn hắn sợ hãi, nhất không dám trêu chọc chính là Mục gia. Tào gia cùng Lữ gia, tại đây hơn 20 năm qua, vẫn chưa phát sinh cái gì kinh thiên động địa đại sự, ngược lại suy yếu tồn tại cảm. Hiện tại trên phố truyền lưu một câu, chính là Mộc gia không thể chọc. Liên tính là Mộc gia gia nô đều có thể đủ ở phố phường trung khinh hành lũng đoạn thị trường. Mộc gia hiện giờ gia chủ đã dần dần không hề hỏi đến trong gia tộc sự, đem hết thể giao từ thiếu chủ Mộc Vũ tới quản lý. Mộc Vũ làm việc dứt khoát quyết đoán, cũng không ướt át bẩn thỉu, thả tàn nhẫn độc ác, ở Lan Ô thành cùng thế hệ trung hiếm khi có địch thủ. Lan Ô thành tam đại trong gia tộc chủ yếu kinh tế nơi phát ra, chính là ngoài thành linh thạch quạng. Lan Ô thành nguyên bản chỉ có hai điều cấp thấp linh thạch quạng, ba cái gia tộc đều muốn thu vào trong túi. Nhưng trước đó không lâu, bọn họ lại phát hiện một cái có thể là trung cấp linh thạch quảng hầm, đem tam đại gia tộc ánh mắt đều hấp dẫn qua đi. Có thể nói, hiện giờ ở Lan Ô Thành tam đại trong gia tộc nhất mấu chốt sự, chính là này nghi là trung cấp linh thạch quảng mạch khoáng thuộc sở hữu. Trung cấp linh thạch quảng. Mộ Khinh Ca trong miệng lặp lại những lời này, hai tròng mắt hơi hơi mị lên. Ra gật đầu, đúng vậy, hiện giờ Mộc gia phụ trách việc này đó là Mộc Vũ. Mà Tào gia cùng Lữ gia phụ trách việc này phân biệt là nhị trưởng lão cùng gia chủ. Mộ Khinh Ca nheo lại trong ánh mắt, lộ ra một tia tính kế. Nàng đối với trung cấp linh thạch quặng cũng có chút hứng thú, không biết có thể hay không ở cứu ra Mộc Dịch đồng thời, cũng hoạch chút lợi đâu. Mộ Khinh Ca ngón tay ở trên tay vịn nhẹ gõ vài cái, đột nhiên dừng lại, ngước mắt nhìn về phía ra, kế tiếp, ngươi nhìn chằm chằm khẩn cái này trung cấp linh thạch quặng sự, chuyện khác không cần để ý tới. Là, thiếu chủ gia gật đầu, nghiêm túc nói. Nàng lui một bước, trong lòng thật mạnh nhẹ nhàng thở ra. Tựa hồ, chỉ có ở thế Mộ Khinh Ca làm việc trong quá trình, nàng mới có thể thể hiện ra bản thân giá trị, mà không chỉ có chỉ là một chương bản đồ ký chủ đơn giản như vậy. An bài hảo lúc sau, Mộ Khinh Ca lại đem tầm mắt nhìn về phía Nguyên Nguyên cùng Kinh Hải hai người. Nàng nghiến ngâm nói, nói một chút đi, các ngươi lần này đi ra ngoài đã xảy ra chuyện gì? Không có a. Cái gì đều không có phát sinh. Chúng ta chính là tùy tiện đi dạo, sau đó mua quần áo liền đã trở lại. Nguyên Nguyên giành trước một bước, ở Kinh Hải mở miệng trước nói. Chính là, Mộ Khinh Ca lại không nghe hắn, mà là đem thanh thâu ánh mắt dừng ở Kinh Hải trên người. Tiểu Hải, ngươi tới nói. Kinh Hải cả người dùng mình, theo bản năng nhìn nhìn Nguyên Nguyên. Mà Nguyên Nguyên lại ánh mắt hoảng loạn rời đi tầm mắt, làm bộ dường như không có việc gì nhìn trong phòng bài trí. Kinh Hải há miệng thở dốc, trộm ngắm Mộ Khinh Ca liếc mắt một cái, gục đầu xuống, nhỏ giọng nói, ta. Chúng ta đánh người. Tiểu Hải tử ngươi thấy Kinh Hải nói toạc, Nguyên Nguyên khí đến dậm chân, chỉ vào hắn không biết nên mắng cái gì. Kinh Hải gương mặt càng hồng. Hắn không có đi xem Nguyên Nguyên khí cấp bại hoại bộ dáng, chỉ là nhỏ giọng nói, tiểu sư thúc, ta không thể lừa huấn luyện viên. Nguyên Nguyên khí cấp, xoang mũi phun ra nhiệt khí đều mang theo một tia hỏa tinh vị. Hảo, đánh ai? Vì cái gì muốn đánh người? Mộ Khinh Ca nhàn nhạt một câu, dập tắt Nguyên Nguyên đáy lòng tức giận. Hắn gục xuống đầu, nói thầm nói, ta cũng không biết hắn là ai, hắn cư nhiên đùa giỡn tiểu gia, còn muốn cướp tiểu gia vào phủ. Tiểu gia đương nhiên không thể như hắn nguyện. Ách! Ấu Hà kinh ngạc. Hoa Nguyệt kinh ngạc. Gia cũng mở to sáng ngời hai mắt. Mộ Khinh Ca chọn cao đuôi lông mày, trong thanh âm nghe không ra hỉ nộ nói, có người muốn cướp người nhập phủ. Nguyên Nguyên dùng sức gật đầu, lẻn đến Mộ Khinh Ca bên chân ngồi xổm xuống, đôi tay phe phẩy nàng nết lên chân, ủy khuất làm lúng nói, đúng vậy đúng vậy. Nguyên Nguyên thiếu chút nữa liền không thấy được lão đại. Những cái đó người xấu. Nguyên Nguyên chỉ là đánh bọn họ một đốn, xem như tiện nghi bọn họ. Mộ Khinh Ca mấy không thể tra gật đầu, ánh mắt nhẹ nhàng, dừng ở Nguyên Nguyên kia trường xinh đẹp tinh xảo trên mặt, phân không rõ thật giả nói, ân, thật là tiện nghi bọn họ. Ngươi hẳn là đi theo trở về, sau đó một phen lửa đốt nhà hắn. Tôn sao? Nguyên Nguyên đôi mắt sáng ngời, tức tức muốn thử. Ngươi nói đi. Mộ Khinh Ca lại đột nhiên nheo lại hai mắt, đối với Nguyên Nguyên lộ ra một cái mỉm cười. Nguyên Nguyên khỏe miệng một phiết, ủ rũ cụp đuôi nói, ta đã biết, lần sau không bao giờ đánh người. Lão đại đừng nóng giận. Mộ Khinh Ca lại chậm rãi lắc đầu, đem tiểu chân bông, túi xuống thân, duỗi tay gợi lên Nguyên Nguyên cằm, đem hắn tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt nâng lên tới, cùng chính mình nhìn thẳng. Thanh thấu trong mắt, lộ ra vài phần lạnh lẽo, gàn từng chữ một nói, không, ta ý tứ là, nếu lần sau lại gặp phải như vậy sự, cứ việc hung hăng cho ta đánh. Thiên sập xuống có ta đỉnh. Nguyên Nguyên sửng sốt. Kinh Hải kinh ngạc. Huấn luyện viên nói, hảo khí phách ra. Loại này có người chống lưng cảm giác thật tốt. Lão đại, ta đây hiện tại liền đi thiêu nhà hắn. Nguyên Nguyên ánh mắt loe sáng, đột nhiên đứng lên, liền phải lao ra đi. Trở về. Mộ Khinh Ca một tiếng nhẹ gọi, ngăn trở hắn rời đi bước chân. Nguyên Nguyên ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía nàng, ánh mắt tràn ngập khó hiểu. Mộ Khinh Ca hư đạn ngón tay, đối hắn nói, loại sự tình này, phát sinh là lúc coi như tức giải quyết. Qua, cũng đã vượt qua. Thiêu phòng ở, có chút khoa trương, bất quá ngươi đánh nàng thời điểm, không để phòng xuống tay trọng một chút. T. thì như, quát hoa nàng mặt, xé lạn nàng váy. Nguyên Nguyên cùng Kinh Hải nghe được dại ra. Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt, còn có ra cũng là vẻ mặt một bức. Đùa giỡn hắn không phải nữ nhân. Đột nhiên, từ ngoài cửa truyền đến một câu, đánh gãy Mộ Khinh Ca đĩnh đạc mà nói. Ách! Mộ Khinh Ca đem câu nói kế tiếp nhốt ở trong miệng. Một đạo ngân quang hiện lên, ngân trần dừng ở Mộ Khinh Ca bên người. Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo, nhìn về phía hắn, lại nhìn về phía Nguyên Nguyên, cười đến có chút cứng đờ. Đùa giỡn ngươi chính là nam nhân. Ngươi bị nam nhân đùa giỡn. Nguyên Nguyên xinh đẹp khuôn mặt đỏ lên, tức khắc cảm thấy mất mặt, anh một tiếng, liền chạy đến góc tường ngồi xổm xuống họa nổi lên quyền quyển. Phụt. Ha ha ha ha ha. Mộ Khinh Ca không chút nào nể tình ngửa đầu cười to. Tức khắc, trong phòng tràn ngập các loại cố nén tiếng cười. Kinh Hải đứng ở trong đó, sắc mặt xấu hổ, lại muốn đi an ủi Nguyên Nguyên, lại không biết nên như thế nào nói. Cười một hồi, Mộ Khinh Ca khỏe mắt đều bài trừ nước mắt. Nguyên Nguyên nổi giận đùng đùng đứng lên, xoay người nói, tiểu gia này liền đi thiêu nhà hắn. Ngươi biết hắn là ai? Gia trụ nơi nào sao? Mộ Khinh Ca ngừng tiếng cười, thần sắc nhất định, nhìn về phía Nguyên Nguyên. Nguyên Nguyên tức khắc nhục trí, trong mắt sát ý lại càng thêm sắc bén. Ta biết. Ngân Trần đột nhiên nói. Mộ Khinh Ca cùng Nguyên Nguyên, còn có những người khác ánh mắt, đồng thời nhìn về phía hắn. Ngân Trần ở mọi người nhìn chăm chú chung, nhàn nhạt đáp, Mộc gia tiểu thiếu gia Mộc Hoàng. Lại là Mộc gia. Mộ Khinh Ca ánh mắt lạnh lùng, thu liễm tươi cười. Hảo A. Mộc gia phải không? Nguyên Nguyên trong mắt sát ý không giảm, nghiến răng nghiến lợi liền phải xoay người đi báo thủ, rửa sạch rửa nhục. Đứng lại. Mộ Khinh Ca lần thứ hai mở miệng, ngăn trở Nguyên Nguyên xúc động. Nguyên Nguyên xoay người lại đây, nhìn Mộ Khinh Ca dậm chân, lao đại. Khẩu khí này ta sẽ không dễ dàng như vậy liền nuốt xuống. Bị nam nhân đùa giỡn liền tính, còn hại hắn bị đoàn người giễu cợt, thù này không báo hắn liền không gọi Hỗn Nguyên Thiên Cực Diễm. Ngươi tạm thời đừng nóng nảy. Mộ Khinh Ca ngước mắt nhìn hắn một cái, thanh thâu ánh mắt đảo qua, Nguyên Nguyên nóng nảy tức khắc bị đè ép xuống dưới. Mộ Khinh Ca nhìn về phía Ngân Trần, tựa hồ đang chờ đợi hắn nói ra hết thảy. Ngân Trần mím môi nói, Nguyên Nguyên cùng Kinh Hải rời khỏi sau. Kia một phát huy mạnh ngôn muốn thiếu kia ra trang phục phô, còn muốn ở hôm nay trong vòng bắt hồi Nguyên Nguyên. Ta theo sau, dùng ảo thuật mê hoặc, làm hắn đã quên này đoạn trải qua. Nhưng là, lúc ấy ở đây người rất nhiều, nếu là có tâm điều tra, chuyện này giấu không được bao lâu. Lúc này, gia nhíu mày mở miệng, Mục Hoàng, Mục gia này một thế hệ, tuổi nhỏ nhất thiếu gia. Cũng là Mục Vũ đệ đệ, Mục gia gia chủ thương yêu nhất tiểu nhi tử. Hắn là Mộc gia chi thứ đoạt quyền thành công sau sinh ra, cũng không biết năm đó sự, vẫn luôn đều lấy Mộc gia tiểu thiếu gia thân phận, ỷ vào Mộc gia thế ở Lan Ô trong thành kiêu ngạo ương ngạnh. Nghe nói, gia nhìn sắc mặt không tốt Nguyên Nguyên, mới nói, hắn thật là hảo nam sắc. Nhưng, đồng thời, hắn cũng hảo nữ sắc. Mỗi năm Lan Ô thành bị hắn thai họa thiếu nam thiếu nữ, đều số lấy kế trăm. Cái này sắc chung quỷ đói. Nguyên Nguyên nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn nhìn về phía Kinh Hải, đối người sau nói, tiểu hải tử, chúng ta vừa rồi thật là xuống tay quá nhẹ. Nói xong, hắn lại nhìn về phía Mộ Khinh Ca nói, lao đại. Cái này tai họa, nhất định không thể lưu trữ hại người. Mộ Khinh Ca đạm đạm cười, liếc mắt một cái liền nhìn thấu tâm tư của hắn. Được rồi, trước khi rời đi, sẽ làm ngươi có cơ hội báo thù. Nếu Mộc Hoàng trêu chọc Nguyên Nguyên, kia nàng cũng không ngại vì dân trừ hại. Chẳng qua. Hiện tại mục dịch còn chưa tìm được, còn có trung cấp linh thạch mạch khoáng sự cũng còn chưa có rơi xuống, không dễ xúc động thôi. Có Mộ Khinh Ca bảo đảm, Nguyên Nguyên trong lòng tức giận mới có một tia giảm bớt. Hảo, ăn cơm trước đi. Mộ Khinh Ca đứng dậy, một câu, tuyên bố nghị luận kết thúc. Chờ nàng rời khỏi sau, Nguyên Nguyên mới nhảy đến Ngân Trần trước mặt, nhe răng trợn mắt nói, Hảo A. Ngươi cái Ngân Trần, mệnh ta kêu đại ca ngươi, ngươi cư nhiên theo dõi tiểu gia. Ngân Trần nhàn nhạt quyến hắn liếc mắt một cái, là nhẹ ca phân phó, sợ ngươi gặp rắc rối. Nói xong, hắn lâng lâng từ Nguyên Nguyên bên người mà qua, tức giận đến hắn tại chỗ thẳng nhảy. Tiểu sư thúc, đi ăn cơm. Kinh Hải tiến đến Nguyên Nguyên trước mặt, mở miệng nói. Nguyên Nguyên khí hô hô thở dốc, đối Kinh Hải nói, tiểu hải tử, ngươi nói tiểu gia ta có như vậy không đáng tin cậy sao. Kinh Hải nhìn hắn một cái, chớp chớp mắt, ngượng ngùng cười, bước nhanh rời đi. Trong miệng nói, tiểu sư thúc, ta đi xem có cái gì yêu cầu hỗ trợ. Uy, ngươi trở về. Nguyên Nguyên la lớn. Sau khi ăn xong, vẫn luôn chờ đến màn đêm buông xuống, Bạch tỷ cũng không xuất hiện. Mộ Khinh Ca đứng ở mái hiên hành lang hạ, ngưng bóng đêm thật lâu không nói. Ngân Trần đi đến bên người nàng, thấp giọng nói, không bằng ta đi xem. Mộ Khinh Ca lại lắc lắc đầu, lấy Bạch tỷ thân thủ, sẽ không ra ngoài ý muốn. Nàng không có dựa theo kế hoạch xuất hiện, chỉ có thể thuyết minh một chút, chúng ta muốn tình báo có tin tức. Ngân Trần huyết sắc trong mắt, ánh sáng chợt lóe, gật gật đầu. Hắn không thể không thừa nhận, Mộ Khinh Ca phân tích là có đạo lý. Hơn nữa, lấy cái kia tham ăn xà năng lực, liền tính đụng phải thập phần lợi hại nhân vật, đánh không lại, chạy vẫn là có thể chạy, không cần hắn lo lắng. Chúng ta đây tiếp tục chờ sao? Ngân Trần nói. Mộ Khinh Ca mím môi, xoay người phản hồi phòng, không đợi. Nàng nên tới khi, tổng hội tới. Từng người đều trở về nghỉ ngơi đi. Nhìn theo Mộ Khinh Ca rời đi, Ngân Trần tiếp tục đứng ở tại chỗ, chỉ chốc lát hắn tầm mắt liền phiêu hướng về phía Kinh Hải phòng. Phòng trong, ánh nến lay động, đem trong phòng người chiếu ra bóng dáng, dừng ở trên cửa sổ. Lưỡng đạo bóng dáng, ở trên cửa sổ khi thì trâu đầu ghé thai, khi thì tách ra. Nguyên Nguyên sau khi ăn xong, liền chen vào Kinh Hải phòng, nói là muốn cùng hắn cùng nhau trụ. Hai cái thiếu niên ở chung đến còn tính hòa hợp, Mộ Khinh Ca cũng chưa từng có nhiều can thiệp. Tại chỗ đứng một hồi, Ngân Trần mới xoay người rời đi. Đêm khuya, Mộ Khinh Ca ở trên giường khoanh chân tu luyện. Đương nàng tu luyện dần dần tiến vào một cái chiều sâu khi, nàng lại lần nữa tiến vào cái kia cảnh trong mơ bên trong. Trong mộng nàng, thân bất do kỷ đi theo tiểu kim nhân tu luyện. Sau đó, ở chính mình nhìn chăm chú chung, lại lần nữa nổ tan xác, tan xương nát thịt. Từ trong mộng tỉnh lại, Mộ Khinh Ca trừ bỏ sắc mặt tái nhợt ở ngoài, đã hoàn toàn thích ứng cái này cảnh trong mơ. Nàng nhấp chặt đôi môi, trong mắt mang theo nghi hoặc. Nàng trực giác nói cho nàng, chính mình tuyệt đối không thể vô duyên vô cớ làm như vậy mộng. Nhưng là, nàng lại tham không ra cái này cảnh trong mơ là muốn nói cho chính mình cái gì. Thần sách, quyết không thể tùy ý tu luyện sao. Hay là, ở trước tiên biết trước nàng tu luyện thần sách nguy hiểm. Thần sách mãi mộ ra tổ truyền, ra trên người cũng có thần sách manh mối, mấy thứ này, chỉ dẫn nàng đi bước một tiếp cận này bổn được xưng thần tộc mạnh nhất tu luyện công pháp kinh thư, chẳng lẽ chỉ là vì làm nàng không cần tu luyện. Cái này lý do nói ra, Mộ Khinh Ca chính mình đều cảm thấy không có khả năng. Nhất định còn có cái gì là ta không biết, hoặc là không có chú ý manh mối. Mộ Khinh Ca nhíu mày, trầm giọng tự nói. Đột nhiên, một đạo màu trắng tế quang phá cửa sổ mà nhập, hướng tới Mộ Khinh Ca mà đến. Nàng ngước mắt, tầm mắt dừng ở kia chợt lóe mà qua bạch quang phía trên, không có tránh né. Bạch quang dừng ở nàng trước người, tức khắc hóa thành một người xinh đẹp kiều mị thân hình, rơi vào nàng trong lòng ngực. Mềm mại không xương hai tay, như xà phàn quấn lên tới, ôm nàng cổ. Kia trương lanh diễm vũ mị khuôn mặt nhỏ, dựa vào nàng trên đầu vai, thân mật cọ sát. Nhẹ ca, mệt chết ta. Thân thể bị bạch tỷ quấn lấy, Mộ Khinh Ca khỏe miệng chỉ có thể bất đắc dĩ vừa kéo. Có lẽ là xà thay đổi không được trên bản tính, bạch tỷ luôn là thích nị ở trên người nàng, như vậy quấn lấy nàng. Dần dần, nàng cũng từ phía trước không thói quen, biến thành thói quen. Vất vả. Mộ Khinh Ca lại cười nói. Tuy rằng biết bạch tỷ sẽ không có việc gì, nhưng chính mắt nhìn thấy nàng bình an trở về, Mộ Khinh Ca cũng mới tính thật sự buông tâm. Biết vất vả ta liền hảo. Bạch tỷ quyến nàng liếc mắt một cái, trong giọng nói mang theo làm nũng. Đột nhiên, nàng chân không cẩn thận kích thích Mộ Khinh Ca hệ ở bên hông cung linh, thanh thúy tiếng chuông tức khắc vang lên. Gì? Bạch tỷ thấy thú vị, cánh tay từ Mộ Khinh Ca trên vai chạy xuống, duỗi tay liền phải đi xả cung linh. Chỉ là, nàng còn chưa đụng tới, một cái tay khác liền cái ở cung linh phía trên, tránh đi tay nàng. Bạch tỷ ngước mắt nhìn về phía trong mắt mỉm cười Mộ Khinh Ca, đỗ miệng nói một câu, keo kiệt. Nàng tiếng nói vừa dứt, Mộ Khinh Ca che lại cung linh, liền lại vang lên hai tiếng, dường như đối vừa rồi kia thanh tiếng chuông đáp lại. Cái này làm cho Mộ Khinh Ca gương mặt nhàn nhạt từng đỏ, bạch tỷ ánh mắt cũng trở nên ái muội lên. Khu khu, nói chính sự đi. Mộ Khinh Ca chính xác nói. Đồng thời, cũng từ bạch tỷ dây dưa chung tránh thoát ra tới. Mỗ mà, một chiếc long báo xe liễn ở không trung bay vọt qua đi. Xe liễn tả hữu sườn, phân biệt có lưỡng đạo hắc ảnh ngự không mà đi, xe liễn bên trong, mùi thơm lạ lùng nhàn nhạt, một đạo tuấn mỹ đến khó có thể tưởng tượng cắt hình như ẩn như hiện. Ở hắn đại trưởng trung, nâng một cái tinh xảo cung linh. Tiểu ca nhi một tiếng tràn ngập tưởng niệm nhẹ gọi, từ hắn trong miệng tràn ra, khiển quyện chiến miên, tình yêu thâm trầm. Lan ô trong thành, Mộ Khinh Ca ở tạm trong tiểu viện, nàng nhìn Ngọc Chi nằm ngang ở nàng trên giường Bạch Tỷ, đêm nay chính là có cái gì thu hoạch. Bạch Tỷ vũ mị cười, rất là đắc ý nói, có ta tự thân xuất mã, tự nhiên sẽ có thu hoạch. Mộ Khinh Ca ánh mắt sáng ngời, hỏi, ngươi tìm được mục dịch rơi xuống. Nàng chủ yếu nhiệm vụ, chính là vì tìm mục dịch. Một khi tìm được mục dịch, nàng liền có thể xác định chính mình còn muốn ở Lan Ô Thành lưu lại thời gian. Bạch Tỷ gật gật đầu, lại lắc lắc đầu. Cái này làm cho Mộ Khinh Ca nhàn nhạt nhíu mày. Ta không có gặp qua cái kia cái gì mục dịch, cho nên ta cũng không biết đêm nay đi theo Mộc Vũ nhìn thấy người kia, có phải hay không hắn. Bất quá, Mộc Vũ đem hắn nhốt ở một cái cực kỳ ẩn nấp địa phương, lại tùy ý tra tấn, nhìn dáng vẻ, là hận hắn tận xương. Bạch Tỷ nói, Mộ Khinh Ca ánh mắt trầm xuống. Mục dịch nàng cũng chưa thấy qua, nhưng là Phượng Vu Phi lại cho nàng một kiện đồ vật. Nếu người nọ là mục dịch nói, nhất định có thể nhận ra kia đồ vật. Mộ Khinh Ca trong lòng suy tư một trận, đối Bạch Tỷ nói, ngươi là ở nơi nào nhìn thấy hắn? Hắn hiện giờ lại là tình huống như thế nào? Bạch Tỷ nói, hôm nay kia mục gia tiểu thiếu gia cũng không biết bị ai thu thập, mang theo thương quay trở về trong nhà. Vào đêm sau, ta liền nghĩ muốn lại đây hướng ngươi hội báo. Nhưng là kia Mục Vũ đi gặp quá hắn cái kia đệ đệ lúc sau, lại đột nhiên thay đổi tuyến đường, rời đi một phủ, đi trước một cái vứt đi vườn. Vứt đi vườn. Mộ Khinh Ca trong mắt dâng lên khó hiểu. Trong lòng suy đoán, chẳng lẽ Mục Dịch bị nhốt ở một cái vứt đi trong viện. Đến nỗi Mục Hoàng bị ai đánh, nàng trong lòng tự nhiên là rõ ràng. Bạch Tỷ gật đầu. Hắn vào kia vứt đi vườn lúc sau, ta mới biết được, ở vườn chung có không ít người âm thầm gác. Mà cái kia không biết có phải hay không một dịch người, đã bị hắn nhốt ở vườn phía dưới địa lao bên trong. Kia địa phương ám đến không thấy thiên nhật, ở mức tanh hôi, liền ta đều chịu không nổi, cũng không biết người nọ là như thế nào chịu đựng xuống dưới, cư nhiên cũng chưa bị hơn chết. Bạch Tỷ một bên nói, một bên phun tảo. Mộ Khinh Ca truy vấn, người nọ tình huống như thế nào? Hàn Thải Thải đã từng nói qua, mục dịch là bị đánh gãy tay chân gân, phế bỏ tu vi. Nếu người kia cũng là cái dạng này lời nói, là mục dịch khả năng tính liền rất lớn. Tình huống như thế nào? Dù sao chính là muốn chết không sống bộ dáng, cả người lôi thôi lết thiết, mùi hôi hơn thiên. Dâu cùng tóc lớn lên liền ngũ quan đều che khuất, cốt xấu như xài, màu da trắng bệnh. Đúng rồi. Hắn tứ chi giống như bị phế đi, bên trong xương cốt giống như đều bị cắt thành một tấc tấc. Ta ly đến có chút xa, không thể xác định. Bạch Tỷ hồi ức nói. Đem xương tay, chân cốt đứt từng khúc. Mộ Khinh Ca ánh mắt lạnh lùng, ám đạo thi hình người tàn nhẫn độc ác. Mục Vũ đi gặp hắn khi, không nói gì thêm sao. Mộ Khinh Ca hỏi. Bạch Tỷ cẩn thận hồi ức một phen, lắc đầu nói, không có. Hắn đi vào, liền cầm lấy ngâm mình ở ớt cay trong nước roi ra, hung hăng chịu người kia. Bất quá, người kia cũng coi như là kiên cường, bị như vậy tra tấn cư nhiên không rên một tiếng, mặc cho Mục Vũ quất. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt hơi hơi mị lên. Trong lòng suy tư, nếu thật là Mục Dịch, hắn bị như thế tra tấn, chính mình muốn hay không giúp hắn báo thù? Nàng chậm rãi lắc đầu. Lan Ô Thành Mục gia, không phải Hải Đảo Thành Đậu gia cùng Bạch gia, cũng không phải Dư Thủy Thành Nhạc gia. Lan Ô Thành làm Nam Châu trọng đại thành trì, trong gia tộc thực lực cũng hơn xa này đó tiểu gia tộc có thể so. Chứ không nói nàng hiện tại có hay không năng lực giúp Mục Dịch báo thù. Đơn nói hiện giờ tình huống, Mục gia dòng chính sớm đã bị chém tận giết tuyệt, chỉ còn lại có một cái Mục Dịch. Mà Mục Dịch bản thân lại biến thành phế nhân, tu vi tận phế. Liên tính nàng diệu thủ hồi xuân, cứu ra Mục Dịch sau, có thể trị liệu hắn thương thế, làm hắn một lần nữa có thể tu luyện, hắn cũng không thể một sớm gian khôi phục tu vi, lại dựa vào cái gì trấn trụ sớm đã cảnh còn người mất Mục gia. Xem ra, vẫn là trước đem người cứu ra. Sau đó nghĩ cách đưa về Lâm Xuyên. Đến nỗi báo thù sự, khiến cho Phượng Vu bay đi lao tâm đi. Mộ Khinh Ca ở trong lòng làm hạ quyết định. Rốt cuộc, nàng cùng Mục Dịch cũng không quan hệ, tới cứu hắn, là bởi vì Phượng Vu phi nguyên nhân. Cái này trong hiệp nghị, cũng không bao hàm muốn thay Mục Dịch báo thù này một cái. Bạch tỷ, ngươi còn nhớ rõ cái kia phế viên vị trí sao? Mộ Khinh Ca ngước mắt hỏi. Bạch tỷ gật gật đầu. Cười nói, ta liền biết ngươi sẽ muốn tự mình đi nhìn xem, cho nên dọc theo đường đi ta để lại khí vị. Mộ Khinh Ca trong mắt lại cười nói, quả nhiên thông minh. Hiện tại liền đi sao? Bạch tỷ hỏi. Mộ Khinh Ca ánh mắt trầm xuống, gật đầu, hiện tại liền đi. Bạch tỷ mang theo Mộ Khinh Ca chiều vứt đi vườn mà đi, lần này mục đích, chỉ cần là làm Mộ Khinh Ca xác nhận bị Mộc Vũ nhốt lại người nọ có phải hay không Mộc Dịch. Đến nơi cứu người phương pháp, các yêu cầu cẩn thận châm trước. Bởi vì, Mộ Khinh Ca không chỉ có muốn cứu người, còn muốn Lan Ô Thành phát hiện cái kia trung cấp linh thạch quạng, còn phải cho Nguyên Nguyên báo thủ phát tiết cơ hội. Đạp nồng hậu bóng đêm, Bạch tỷ đem Mộ Khinh Ca đưa tới vứt đi vườn ngoại. Nàng hóa thành con rắn nhỏ, chiếm cư ở Mộ Khinh Ca đầu vai, nhỏ giọng nói, phía trước đó chính là phế viên, bên trong có mười mấy tay đấm. Trừ bỏ một cái hôi cảnh một tầng ở ngoài, còn lại đều là tím cảnh đỉnh. Ta cảm giác Mộc Vũ an bài những người này, không phải vì phòng ngừa có người tới đây, mà là phòng ngừa bên trong người đào tẩu. Mộ Khinh Ca nhíu mày, bị quan người, đều tứ chi tận phế đi, còn như thế nào trốn? Này hỏi lại khó ở Bạch tỷ. Nàng nghĩ nghĩ nói, nếu là phòng ngừa người ngoài tiến vào, như vậy phối chi không khỏi quá thấp chút. Tùy tiện tới cái hôi cảnh hai tầng người, là có thể công phá phòng ngự. Cho nên ta cảm thấy hẳn là phòng ngừa bên trong người đào tẩu, đến nỗi vì cái gì biết rõ bên trong người đã bị phế đi, còn muốn giống trống khua chiêng như vậy bố trí, có thể hay không là bởi vì Mộc Vũ trong lòng lo lắng hắn sẽ đào tẩu. Mộ Khinh Ca trầm ngâm một lát, đối Bạch tỷ nói, người tiếp xúc Mộc Vũ là một cái dạng gì người. Bạch tỷ đi theo Mộc Vũ bên người vài thiên, thấy được hắn trước mặt người khác bộ dáng, cũng thấy được hắn ở người sau bộ dáng. Người trước, hắn là mọi người trong miệng khôn khéo lợi hại thiếu chủ, nhưng là ở người sau, ta phát hiện hắn giống như thực tự ti. Tự ti? Mộ Khinh Ca hổ nghi một câu. Bạch tỷ ừ một tiếng, chính là tự ti. Người sau hắn, ta cảm giác là tự ti âm u, hơn nữa lòng dạ hẹp hòi, không muốn thua với người, lòng nghi ngờ trọng. Người đã nhiều ngày, có từ hắn trong miệng biết được về trung cấp linh thạch quảng sự sao? Mộ Khinh Ca đột nhiên hỏi. Bạch tỷ gật đầu. Ngươi như thế nào biết ta nghe qua? Chuyện này sau đó lại nói. Mộ Khinh Ca nhìn chăm chú vào trong bóng đêm vứt đi vườn, ở thủ vệ thay ca khi, nàng đình chỉ nói chuyện với nhau, lặng lẽ lẻn vào. Chỉ là mấy cái tím cảnh đỉnh, hôi cảnh một tầng thủ vệ, đối với Mộ Khinh Ca tới nói là thực nhẹ nhàng. Có Bạch tỷ dẫn đường, nàng dễ dàng tránh đi có thủ vệ địa phương, đi tới địa lao nhập khẩu. Từ này núi giả trung đi xuống, có một cái địa đạo chỉ cho phép một người thông qua, kia hôi cảnh một tầng gia hỏa liền canh giữ ở bên trong. Bạch tỷ ở Mộ Khinh Ca bên thai nhỏ giọng nói. Mộ Khinh Ca con ngươi xoay chuyển, đối nàng nói, ngươi xà độc khống chế tốt, có thể làm người chỉ là hôn mê sao? Đương nhiên có thể. Bạch tỷ lập tức minh bạch Mộ Khinh Ca trong lời nói chi ý. Nàng từ Mộ Khinh Ca trên vai chạy xuống, theo ám đạo tiến vào trong đó. Mộ Khinh Ca đứng ở lối vào chờ. Không một hồi, Bạch tỷ liền phong tư hiểu điệu đi ra, khẽ vuốt một chút trên đầu tóc đẹp, đối với Mộ Khinh Ca vũ mị cười, nhọn nhọn đầu lưỡi khẽ liếm một chút môi đỏ, đi thôi. Mộ Khinh Ca hiểu ý cười, đi theo Bạch tỷ phía sau. Địa đạo đích xác thực hẹp, nếu là hơi chút béo một ít người tiến vào, chỉ sợ đều sẽ cọ sát đến địa đạo hai bên vách tường. Đi theo Bạch tỷ, Mộ Khinh Ca thấy được cái kia té xỉu trên mặt đất hôi cảnh một tầng trông coi. Ở cổ tay của hắn thượng, lưu lại loài rắn dấu răng. Mộ Khinh Ca cùng Bạch tỷ nhìn nhau cười, tiếp tục về phía trước đi đến. Bạch tỷ cười nói, ở như vậy phế trong vườn, bị rắn cắn đảo, thật là thuận lý thành trương. Mộ Khinh Ca chỉ cười không nói. Chỉ chốc lát, các nàng liền đi tới nhắm chặt cửa sắt trước. Nhìn mặt trên khóa, Bạch tỷ nhíu nhíu mày, ta nhưng không chìa khóa. Thủ vệ người trên người đâu? Mộ Khinh Ca hỏi. Ta đã quên đi lục soát. Bạch tỷ mở mịt nói. Nàng luôn luôn đều là một lời bất hòa liền đại khai sát giới, Di Thành từng có lẻn vào địa lao cứu người kinh nghiệm. Tính. Mộ Khinh Ca không thèm để ý xoay người, trong hư không sờ mó, một phen cây châm nắm ở nàng trong tay. Kia cây châm tươi đẹp như hỏa, lại dường như máu giống nhau, mặt trên điêu khắc nàng chưa bao giờ gặp qua đóa hoa kiểu diễm ước ác. Nhìn đến cái này cây châm. Mộ Khinh Ca sửng sốt một chút. Đây là nàng cập kê là lúc, Tư Mạch đưa cho nàng cập kê lễ vật. Chính là, nàng chỉ là ở màn đêm buông xuống bị hắn cưỡng bách mang quá một lần, lúc sau liền vẫn luôn bị nàng ném ở không gian bên trong. Lúc trước, nam nhân kia tâm ý, nàng căn bản là nhìn như không thấy. Hiện giờ lại nghĩ đến, nhìn trong tay vật cũ, nàng tựa hồ có thể cảm nhận được hắn ngay lúc đó tâm cảnh. Nhẹ ca, ngươi làm sao vậy? Thấy nàng thật lâu chưa động, Bạch tỷ ra tiếng hỏi. Mộ Khinh ca từ hội nghị trung tỉnh lại, không có giải thích cái gì, chỉ là nàng trong tay huyết ngọc cây châm biến mất không thấy, thay thế chính là một con thon dài kim châm. Nàng cầm kim châm, đem tiêm tế một đầu, cắm vào khóa mắt bên trong, nhẹ nhàng vặn vẹo vài cái, Bạch tỷ liền nghe được răng rắc một tiếng giòn vang, khóa cửa bị mở ra. Thu hồi kim châm, Mộ Khinh ca đem khóa kéo ra, đẩy cửa ra, đối Bạch tỷ nói, đi thôi. Bạch tỷ tò mò đánh giá nàng trong tay kim châm, nhẹ ca ngươi thật là lợi hại a. Mộ Khinh ca khỏe miệng nhẹ xả. Mở khóa cái này kỹ năng, hẳn là thuộc về đặc thù binh chủng cơ bản kỹ năng trí nhất đi. Hồi lâu không cần, nàng nhưng thật ra trở nên có vài phần mới lạ. Nhớ năm đó, nàng mặc dù là mở ra yêu cầu đưa vào mật mã kết sắt, cũng chỉ yêu cầu 3 giây thời gian. Hai người tiến vào địa lao bên trong, quả nhiên một đại cổ hư thối ẩm ướt khí vị, ập vào trước mặt. Mặc dù Bạch tỷ đã tới một lần, vẫn là thực không thích ứng. Xa tuy rằng thích âm u ẩm ướt hoàn cảnh, nhưng cũng không đại biểu thích thối hoác địa phương. Mộ Khinh ca cũng nhíu nhíu mày, nhấp khẩn đôi môi. Trọng sinh lúc sau cẩm y liền ngọc thực, nhưng thật ra làm nàng thiếu vài phần đối các loại ác liệt hoàn cảnh hạ thích ứng năng lực. Nếu không phải vì tìm một dịch, nàng thật đúng là một phút đều không muốn ở chỗ này nhiều đãi. Hắn liền ở bên trong. Bạch tỷ nói thanh, liền ở phía trước dẫn đường, theo bậc thang mà xuống, đem Mộ Khinh ca mang vào địa lao bên trong. Đi xuống bậc thang lúc sau, toàn bộ địa lao nạp vào Mộ Khinh ca trong mắt. Này nơi nào là cái gì địa lao? Rõ ràng chính là vì giam giữ người nào đó, đặc biệt thiết kế phòng tối. Mộ Khinh ca ở trong lòng khiếp sợ nói. Nơi này chính là một gian phòng tối, mọi nơi không ánh sáng, chỉ có một chản đèn dầu treo. Trên tường xiềng xích, buộc một người, hai tay bị lôi kéo, treo lên. Bị điếu khởi hai tay, ống tay áo chảy xuống, lộ ra cốt xấu như sải làn da cốt cách. Mặt trên vết thương đan sen, mới cũ thương dày đặc, sớm đã tìm không thấy một tia hoàn hảo làn da. Tóc dài cùng tròm râu như Bạch tỷ hình dung như vậy, lại trường lại mật, nhiều năm không xử lý hạ. Đã dính vào cùng nhau, buông xuống trên mặt đất, chặn hắn dung mạo. Trên người hắn nguyên bản hẳn là màu trắng quần áo, nhưng hiện giờ đã trở nên hắc hồng tương giao, vết máu loang lổ. Mà hai chân đâu? Cũng là vô lực quỳ, ở mắt cá chân thượng, còn lưu lại lưỡng đạo vết sẹo. Hắn buông xuống đầu, không hề tiếng động, phảng phất sớm đã chết đi. Nếu không phải Mộ Khinh ca còn có thể cảm nhận được hắn hỗn độn hơi thở tồn tại, chỉ sợ thật sự sẽ đương hắn là một cái người chết. Phòng tối chung, còn treo đầy các loại hình cụ, mặt trên đều tàn lưu vết máu, chỉ sợ đều đã nhất nhất tại đây nhân thân thượng sử dụng quá. Chính là hắn. Bạch tỷ nói. Mộ Khinh ca đi bước một hướng hắn đi đến, đi vào trước mặt hắn, hắn vẫn như cũ không hề động tĩnh. Loại này an tĩnh, mang theo một loại tâm như cho tàn cảm giác. Mộ Khinh ca trên cao nhìn xuống nhìn hắn, làm lơ trên người hắn truyền đến từng trận tanh tưởi, mở miệng hỏi, ngươi chính là Mục Dịch. Nhiên, người nọ lại không có trả lời. Giống như nghe không được Mộ Khinh ca nói, cũng không biết nàng đứng ở chính mình trước mặt giống nhau. Đợi một hồi, Mộ Khinh ca lại hỏi, ngươi chính là Mục Dịch. Người nọ vẫn như cũ không có hồi phục. Mộ Khinh ca hai tròng mắt hơi hơi nheo lại tới, trầm giọng hỏi, ngươi nhưng nhận thức Phượng Vũ Phi. Phượng Vũ Phi ba chữ như sấm sét chợt vang, làm người nọ hai vai nhẹ nhàng run lên, rốt cuộc có điểm phản ứng. Chỉ là... hắn vẫn như cũ không nói gì. Này một tia phản ứng, dừng ở Mộ Khinh ca trong mắt. Nàng chậm rãi ngồi xổm xuống, từ trong lòng lấy ra một kiện đồ vật, đưa tới trước mặt hắn, lại lần nữa hỏi, thứ này, ngươi nhưng nhận thức. 602 chương 602 tính kế trung cấp linh thạch quạng. Ở Mộ Khinh ca trong tay chính là một phen truy thủ, lúc trước Phượng Vu Phi vì làm nàng hỗ trợ tìm một dịch tin tức, làm báo đáp kia đem bán thần khí. Sau lại, ở cùng Phượng Vu Phi quen thuộc lúc sau, hai người có tân hiệp nghị, Mộ Khinh ca từng đưa ra đem trùy thủ còn cho nàng, lại bị nàng cự tuyệt. Lý do là, nếu là Mộ Khinh ca thật sự có thể tìm được Mục Dịch, thanh trùy thủ này ít nhất có thể làm Mục Dịch biết, Mộ Khinh ca là có thể tin người. Lúc này, vì kết luận này bị giam giữ người thân phận, Mộ Khinh Ca đem chủy thủ đem ra. Đôi tay bị treo nam nhân, buông xuống đầu. Phía trước Phượng Vu Phi tên này, làm hắn có rất nhỏ biến hóa. Ở Mộ Khinh Ca chờ đợi chung, hắn rốt cuộc chậm rãi ngẩng đầu, đem tầm mắt dừng ở Mộ Khinh Ca trong tay. Hắc ám mật thất chung, hắn ánh mắt bị tóc dài sờ chán, làm người xem không rõ. Nhưng vẫn luôn nhìn chăm chú vào hắn Mộ Khinh Ca, vẫn là dễ dàng phát hiện hắn nhìn đến trong tay kia đem chủy thủ khi ánh mắt hơi co lại. Cái này phản ứng, rõ ràng là nhận ra chủy thủ phản ứng. Phượng Vũ Phi thanh chủy thủ này, từ vẻ ngoài thượng cũng không có quá đặc biệt, duy nhất không giống người thường chính là nó mặt trên hoa văn, còn có trang trí. Có thể ở như vậy tối tăm hoàn cảnh chung, liếc mắt một cái liền nhận ra nó người, chỉ có một loại khả năng, đó chính là đối nó thập phần quen thuộc. Mộ Khinh Ca trong lòng đã có rồi kết quả, nàng thu hồi tay, cái này động tác, tác động nam tử tầm mắt. Hắn có chút cấp bách, có chút không tha, trong mắt toát ra cái loại này tưởng niệm phá lệ rõ ràng. Xem ra, ngươi chính là Mộ Dịch. Mộ Khinh Ca chậm rãi đứng lên, đối hắn nói. Nam tử trước sau không nói gì, tựa hồ còn có băn khoăn. Mộ Khinh Ca trầm mặc một chút, nhàn nhạt nói, ta biết ngươi lo lắng cái gì. Phượng Vũ Phi tồn tại, Mộc Vũ cũng là biết đến đi. Nàng cơ hồ đã có thể khẳng định, lúc trước đuổi theo Mộc Dịch đến Lâm Xuyên giới, lại uy hiếp Lệ Quốc Hoàng thất người, chính là Mộc Vũ. Buộc nam tử dây xích bị nhẹ nhàng kéo giật mình, phát ra một tiếng giòn vang. Mộ Khinh Ca tầm mắt từ xích sắt hạ di, lại lần nữa dừng ở trên người hắn. Phượng Vũ Phi đợi ngươi 10 năm, không hiện tại hẳn là đã là 16 năm. Nàng chỉ Lâm Xuyên tìm không thấy ngươi, cho nên thác ta tới Trung Cổ giới tìm ngươi, cũng đem ngươi mang về. Vô luận ngươi tin hay không, chỉ cần kiên nhẫn ở chỗ này chờ, ta sẽ đến cứu ngươi, mang ngươi rời đi. Dứt lời, Mộ Khinh Ca xoay người liền tính toán rời đi. Chỉ là, đương nàng cùng Bạch Tỷ đi đến cạnh cửa khi, một đạo khàn khàn thanh âm lộ ra vài phần suy yếu truyền đến, từ từ. Mộ Khinh Ca dừng lại bước chân, Bạch Tỷ kinh ngạc quay đầu nhìn về phía nam tử. Tựa hồ có chút ngoài ý muốn hắn sẽ đột nhiên mở miệng. Ngươi không sợ ta là giả, dùng để lừa với phi. Nam tử mở miệng. Hắn ngữ khí rất chậm, tựa hồ lâu lắm chưa từng nói chuyện, cho nên yêu cầu chậm rãi thích ứng, thanh âm khàn khàn trung lộ ra giả nua cùng suy yếu. Mộ Khinh Ca khỏe miệng nhẹ dương, xoay người cười lạnh, có cái này tất yếu sao? Mộc Vũ cũng không biết có một ngày sẽ có người tới đây cứu ngươi, hắn cũng đã sớm biết Phượng Vu Phi tồn tại, nếu thật sự để ý, Phượng Vu Phi lại như thế nào sẽ sống đến bây giờ? Có lẽ, ở trong lòng hắn căn bản là không có đem Lâm Xuyên giới một cái nho nhỏ công chúa xem ở trong mắt đi. Nam nhân thân mình run lên, lại nói, ta lại như thế nào biết ngươi không phải Mộc Vũ phái tới? Mộ Khinh Ca tươi cười chung lạnh lẽo càng sâu, vẫn là câu nói kia, có cái này tất yếu sao? Nàng có chút hài hước ánh mắt dừng ở Mộc Dịch trên người, tựa hồ muốn nói, ngươi đã trở thành tù nhân, duy nhất giá trị chính là ở Mộc Vũ tâm tình không tốt khi làm hắn cho hả giận, lại có cái gì tất yếu lừa gạt ngươi? Ha ha, Mộc Dịch cười khẽ lên, tiếng cười tựa như tiếng khóc, mang theo vô tận tự dễ ước. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, lại tùy ý tóc dài che đậy dung mạo. Dựa vào lạnh băng trên vách tường, hắn tiếng cười vẫn luôn chưa ngăn. Hắn cười cái gì? Bạch Tỷ ở Mộ Khinh Ca bên thai nói thầm. Mộ Khinh Ca không có trả lời, chỉ là nhìn Mộc Dịch. Ở mỏng manh ánh đèn hạ, nàng thấy được Mộc Dịch khỏe mắt chảy xuống nước mắt, trong mắt lệ quang. Các ngươi đi thôi, không cần lại trở về. Nói cho nàng, ta đã chết. Chờ Mộc Dịch cười bãi lúc sau, hắn lần thứ hai mở miệng, ngữ khí bình tĩnh đến như nước lặng giống nhau. Uy, ngươi rõ ràng tồn tại, vì cái gì muốn nói chính mình đã chết? Bạch Tỷ nhíu mày, không hiểu nói. Nàng chính là biết Mộ Khinh Ca hoa nhiều ít tâm tư tới tìm cái này nửa chết nửa sống người, thật vất vả tìm được rồi, hắn cư nhiên muốn từ bỏ tự cứu, quả thực chính là uổng phí Mộ Khinh Ca khổ tâm. Mộ Khinh Ca lẳng lặng nhìn hắn, hồi lâu mới nói một câu, ngươi sinh tử, đã cùng ngươi không quan hệ. Ta đáp ứng quá nàng, đem ngươi mang về. Liền quyết không nuốt lời. Dứt lời, nàng xoay người đi nhanh rời đi, không hề xem mật thất chung Mộc Dịch. Bạch Tỷ theo sát ở phía sau, đại môn đóng cửa khóa khẩn, bước chân càng lúc càng xa. Đãi các nàng rời khỏi sau, Mộc Dịch đột nhiên khóc giống lên, không ngừng dùng đầu đâm tường, khóc hô, vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Hắn tiếng la chung, mang theo một cổ phát tiết, từ mật thất trung truyền ra, quanh quẩn trên mặt đất nói bên trong. Mộ Khinh Ca cùng Bạch Tỷ nghe thế tuyệt vọng mà bi phẫn thanh âm, đều chậm lại bước chân. Bạch Tỷ ngoái đầu nhìn lại nhìn liếc mắt một cái, nghi hoặc nói, nhân loại thật là kỳ quái, bị nhốt lâu như vậy, rốt cuộc có sinh tồn hy vọng, hắn chẳng những không hưng phấn, ngược lại kháng cự. Chẳng lẽ hắn liền tưởng lưu lại nơi này bị ngược sao? Mộ Khinh Ca khẽ thở dài, đối Bạch Tỷ nói, đó là bởi vì hắn cảm thấy chính mình đã không xứng với Phượng Vũ Phi. Bạch Tỷ nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Phượng Vũ Phi cùng Mộc Dịch chi gian chuyện xưa, nàng biết đến không nhiều lắm, chỉ là biết Mộc Dịch là Mộ Khinh Ca người muốn tìm, cũng là chịu người chi thác. Ở Bạch Tỷ nhìn chăm chú dưới, Mộ Khinh Ca cũng không có quá nhiều giải thích, chỉ là nói, trước rời đi lại nói. Bạch Tỷ gật gật đầu mang theo Mộ Khinh Ca lặng yên không một tiếng động rời đi cái này vứt đi vườn. Phản hồi ở tạm tiểu viện khi, Bạch Tỷ ngưỡng mộ nhẹ ca nói, ta còn muốn đi nhìn chằm chằm cái kia Mộc Vũ sao. Mộ Khinh Ca gật gật đầu, lại nhìn chằm chằm mấy ngày, bất quá lần này chủ yếu chú ý chính là trung cấp linh thạch quảng sự. Bạch Tỷ gật đầu, hóa thành bạch quang bỏ chạy. Mộ Khinh Ca lại một mình ngồi ở trong viện ghế bập bên thượng, nhìn sắc trời dần dần biến lượng. Nàng có lẽ có thể thể hội Mộc Dịch tâm tình. Đã từng hắn, là khí phách hăng hái, thiên phú ngạo nhân, tuấn nhã tiêu sái. Cùng Lệ Quốc đại công chúa Phượng Vũ Phi yêu nhau, mặc dù trở ngại thật mạnh, cũng là một đoạn giai thoại. Mà hiện giờ đâu? Hắn chỉ là một cái cửa nát nhà tan phế nhân, bị người vây với địa lao, tùy ý, tu vi bị phế, dơ bẩn dơ bẩn. Như vậy hắn, mặc dù rời đi, một lần nữa trở lại Phượng Vũ Phi trước mặt, cũng là sẽ tự biết xấu hổ đi. Mộ Khinh Ca đầu ngón tay nhẹ gõ ghế bập bên tay vịn, thanh thấu trong mắt không biết suy nghĩ cái gì. Đương Ấu Hà từ trong phòng ra tới khi, thấy như vậy một màn, hoảng sợ, vội đi qua đi hỏi, tiểu tức gia, ngươi như thế nào tại đây? Mộ Khinh Ca nắm lấy ghế bập bên tay vịn đứng lên, đối Ấu Hà nói, ta đi ra ngoài một chuyến. Dứt lời, nàng liền biến mất ở Ấu Hà trước mặt. Tiểu tức gia. Ấu Hà vội vàng hô một tiếng, lại không người đáp lại. Mộ Khinh Ca tái xuất hiện khi, đã tới rồi vạn tượng lâu chung. Hàn Thải Thải đánh ngáp đi ra, trên người quần áo hỗn độn, càng hiện lười biếng chi khí. Hắn nhìn đến Mộ Khinh Ca, hẹp dài trong mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn, lại đột nhiên nở nụ cười, nhanh như vậy liền tưởng ta. Mộ Khinh Ca lại lười đến cùng hắn nói giỡn, đầu tiên là đem luyện chế tốt 100 cái đan dược đặt lên bàn, đối hắn nói, đan dược. Hàn Thải Thải trong mắt sáng ngời, tầm mắt dừng ở trang đan dược mấy cái chai thượng, nhanh như vậy. Ân. Mộ Khinh Ca ừ nhẹ một tiếng. Hàn Thải Thải đi qua đi, cầm lấy đan dược cái chai đánh giá liếc mắt một cái, liền bông, chuyển mắt dừng ở Mộ Khinh Ca trên người, hỏi, vì kẻ hèn 100 cái đan dược, ngươi còn sẽ không như vậy đã sớm tới tìm ta. Nói đi, chuyện gì? Ta tìm được Mộc Dịch. Mộ Khinh Ca đi thẳng vào vấn đề nói. Những lời này, nhưng thật ra làm Hàn Thải Thải có chút kinh ngạc. Hắn hẹp dài trong mắt ánh sáng chợt lóe, nga. Nhanh như vậy. Mộ Khinh Ca không có nghe được hắn trong lời nói che giấu không tha, chỉ là gật gật đầu. Tìm được rồi Mộc Dịch, cũng liền ý nghĩa nàng thực mau liền phải rời đi Lan Ô Thành, hai người lại muốn phân biệt, tái kiến khi không biết gì ngày. Cũng may, hắn trước đó lộng như vậy một cái hợp tác hiệp nghị, bảo đảm hai người có thể lại lần nữa gặp mặt. Hàn Thải Thải liễm đi trong mắt thâm ý, ngồi vào Mộ Khinh Ca đối diện, mở miệng nói, yêu cầu ta hỗ trợ cứu người. Mộ Khinh Ca lại lắc lắc đầu, nhìn về phía hắn nói, ta muốn ngươi giúp ta đem hắn đưa đến Lâm Xuyên, giao cho Phượng Vũ Phi. Hàn Thải Thải ánh mắt nhíu lại, nhìn chằm chằm Mộ Khinh Ca, không có trả lời. Hai người tầm mắt ở giữa không trung giao hội, kịch liệt va chạm. Ít khi, Hàn Thải Thải mới nói, ngươi thật đúng là một mở miệng, liền cho ta ra nan đề a. Mộ Khinh Ca lại lộ ra nhàn nhạt tươi cười, chế nhạo nhìn hắn, Hàn thiếu chủ có thể tùy ý từ Lâm Xuyên tiến vào Trung Cổ. Trung Cổ tiến vào Lâm Xuyên, chẳng lẽ đưa một người trở về, liền như vậy khó. Hàn Thải Thải cười lạnh một tiếng, nhìn Mộ Khinh Ca trong mắt lánh mang hiện ra, Mộ Khinh Ca ngươi có biết hay không, đó là ta Hàn gia truyền tống trận, phi ta Hàn gia người không thể tiến vào. Biện pháp tổng hội có. Mộ Khinh Ca tươi cười gia tăng. Nếu nàng chính mình có biện pháp có thể nhanh chóng đi tới đi lui Trung Cổ giới cùng Lâm Xuyên giới, nàng cũng sẽ không tới tìm Hàn Thải Thải hỗ trợ. Lấy Mộc Dịch hiện giờ thân thể, nếu từ khổ hải, hoặc là du hồn sa mạc đi trước Lâm Xuyên giới, đều là thập tử vô sinh. Mà hắn lúc trước tiến vào Lâm Xuyên giới cái kia truyền tống trận, nghe nói là tiêu hao hình, cũng không biết hiện giờ còn có thể hay không dùng, lại hay không bị phá hủy. Tóm lại, Mộ Khinh Ca cảm thấy như thế nào đem Mục Dịch an toàn đưa về Lâm Xuyên giới, Hàn Thải Thải là nhất bảo hiểm lựa chọn. Nếu ngươi đáp ứng, đây là ta cho ngươi thù lao. Mộ Khinh Ca lại lấy ra một cái chai, đặt ở trên bàn. Hàn Thải Thải vừa thấy liền biết bên trong chính là đan dược, vẫn nâng mi hỏi, nơi này là cái gì? Thần cấp đan dược. Mộ Khinh Ca trả lời. Nói xong, nàng trong mắt toát ra một tia ẩn ẩn không tha. Đây là nàng luyện chế ra đệ nhất cái thần cấp đan dược, nguyên bản tính toán lưu trữ, chờ nhìn thấy tư mạch thời điểm cho hắn. Tuy rằng không phải thánh cấp đan dược, vô pháp hoàn toàn giải quyết trong thân thể hắn vấn đề, nhưng là cũng có chút ít còn hơn không. Nhưng hiện giờ, nàng lại không nghĩ quá thiếu Hàn Thải Thải nhân tình, chỉ có thể lấy ra trao đổi. Cái gì? Thần cấp đan dược. Hàn Thải Thải khiếp sợ được sủng ái ghế trên đứng lên, ngươi cư nhiên đã có thể luyện chế thần cấp đan dược. Tương đối với Hàn Thải Thải khiếp sợ, Mộ Khinh Ca lại có vẻ thập phần bình tĩnh. Hàn Thải Thải hít một hơi thật sâu, nhìn Mộ Khinh Ca nói, ngươi có biết hay không, ở Đông Châu Đan Đạo Việt Trung, cái dạng gì nhân tài có thể luyện chế ra thần cấp đan dược? Mộ Khinh Ca thành thật lắc đầu. Là đan đạo đại sư. Hàn Thải Thải gần từng chữ một nói. Nhưng mà, Mộ Khinh Ca lại căn bản vô pháp lý giải đan đạo đại sư là cái gì khái niệm. Hàn Thải Thải ở trong phòng cấp đi rồi vài bước sau, nói cách khác, nếu ngươi hiện tại đi đan đạo viện, có thể luyện chế ra một quả thần cấp đan dược, là có thể trở thành đan đạo đại sư, sau đó mở màn thu đồ đệ thụ đồ. Chính là, ngươi mới nhiều ít tuổi. Ngươi quả thực chính là một cái yêu nghiệt một cái quái vật. Tưởng tượng đến những cái đó đan đạo đại sư, cái nào không phải thượng trăm tuổi tuổi tác, Hàn Thải Thải trong lòng liền bực đến hộc máu. Hắn phía trước còn ở Mộ Khinh Ca trước mặt rào rạt đắc ý, chính mình tu vi cao hơn nàng. Hiện giờ, lại bị đả kích đến quân lính tan rã. Phải biết rằng, luyện đan có thể so tu luyện khó nhiều. Ngươi liền nói giúp vẫn là không giúp đi. Mộ Khinh Ca đánh gây hắn cảm khái, nói thẳng. Hàn Thải Thải trầm mặc xuống dưới. Hắn hẹp dài trong mắt ánh sáng lập lòe. Mộ Khinh Ca mở miệng, hắn sẽ không cự tuyệt. Mà nàng lại lấy ra thần cấp đan dược. Có lẽ hắn có thể dùng này cùng gia tộc đàm phán, làm cho bọn họ mở ra truyền tống trận. Chỉ là, tưởng tượng đến Mộ Khinh Ca luyện chế thần cấp đan dược, cứ như vậy sẽ bị gia tộc chiếm cho riêng mình, hắn trong lòng trước sau có chút không cam lòng. Ngươi nhất định phải đem hắn đưa trở về. Hàn Thải Thải ngước mắt, nhìn về phía Mộ Khinh Ca nói. Mộ Khinh Ca gật đầu, ta đã đi gặp qua hắn, hắn hiện giờ tình huống thực không xong. Thân thể thượng bị thương ta có thể trị liệu. Nhưng là tâm linh thượng bị thương, thứ ta bất lực. Hắn yêu cầu chính là Phượng Vũ Phi, mà Phượng Vũ Phi cũng chờ đến đủ lâu rồi. Hắn gặp nhiều năm như vậy, lại có diệt tộc chi hận, sẽ nguyện ý đi theo người sao? Hàn Thải Thải lại nói. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt mị lên, trong kẽ mắt sắc bén quang mang hiện ra. Kia nhưng không phải do hắn. Ta nhiệm vụ, chỉ là đem hắn đưa đến Phượng Vũ Phi thân biên. Hắn huyết hải thâm thù cùng ta không quan hệ. Nếu là hắn thật sự không bỏ xuống được này đoạn thù, đại có thể chờ tu luyện hảo lúc sau, mang theo Phượng Vu Phi lại lâm trung cổ giới, huyết tẩy hiện giờ mục ra. Hàn Thải Thải nhìn chằm chằm nàng, trêu chọc nói, ngươi thật đúng là trước sau như một bá đạo. Ta chỉ là làm nên làm việc. Mộ Khinh Ca biểu tình đạm mạc nói. Nàng chỉ là đáp ứng rồi Phượng Vu Phi tìm được mục dịch, nhưng không đại biểu còn muốn giúp hắn báo thù. Hàn Thải Thải cười khẽ lên. Thu hồi kêu bình trang thần cấp đan dược cái chai, đối Mộ Khinh Ca thỏa hiệp, hảo đi, ngươi đem người cứu ra giao cho ta, ta sẽ nghĩ cách đem hắn đưa trở về. Nói, hắn lại giải thích nói, này thần cấp đan dược cũng không phải là ta tham ngươi, mà là muốn cho gia tộc khởi động truyền tống trận, nhất định phải cho đủ ngon ngọt. Nghe được Hàn Thải Thải đáp ứng, Mộ Khinh Ca trong lòng thoáng buông lỏng. Hàn Thải Thải nói, làm nàng đột nhiên nghĩ đến, chẳng lẽ cổ tộc bên trong đều có truyền tống trận, có thể tới Lâm Xuyên. Hàn Thải Thải cười lạnh một tiếng, khinh miệt liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi nghĩ đến đảo Mỹ. Hàn gia có truyền tống trận, cũng là vì vạn tượng lâu duyên cớ. Hơn nữa kia truyền tống trận cũng không phải Hàn gia chính mình, phải nói là Hàn gia phát hiện, sau đó chiếm cho riêng mình. Mỗi lần khởi động truyền tống trận, đều yêu cầu đánh giá linh thạch, nếu không có đặc biệt quan trọng sự, sẽ không dễ dàng mở ra. Chính là Nhạc Gia Mộ Khinh Ca nhíu nhíu mày. Nhạc Gia người, nhưng đều là bị truyền tống quá khứ, cũng không có đi khổ hải hoặc là du hồn sa mạc. Cái loại này lâm thời tính truyền tống, chỉ cần có cũng đủ linh lực tu vi chống đỡ, lại lấy linh thạch khai đạo, là có thể mở ra. Nhưng là trạng thái cực không ổn định, thực dễ dàng chuyển sai vị trí, cũng dễ dàng sẽ chết ở trong đó. Ngươi cũng nói Mục Dịch hiện giờ tình huống không tốt, cho nên không thể mạo hiểm. Hàn Thải Thải giải thích nói. Mộ Khinh Ca cái hiểu cái không gật đầu, lại nghĩ tới chính mình mẫu thân. Nàng lúc trước lại là như thế nào đi lâm xuyên giới. Lúc sau, hay không thật sự bị tộc nhân mang về tới. Lại là như thế nào trở về. Thấy nàng rũ mắt suy nghĩ sâu xa, Hàn Thải Thải biết nàng hiện giờ ở tò mò truyền tống trận sự, liền tiến thêm một bước giải thích nói, kỳ thật ở trung cổ giới, di lưu một ít cổ xưa truyền tống trận. Ai cũng không biết chúng nó là ai lưu lại, khi nào lưu lại, nhưng là mục đích địa đều là một cái, đó chính là lâm xuyên giới. Có chút truyền tống trận ổn định, có chút tắc không ổn định. Có chút chỉ có thể dùng một lần, có chút có thể dùng nhiều lần, đều nói không chừng. Hàn gia liền thuộc về ổn định kia một loại, hơn nữa hai bên đều bảo tồn hoàn hảo. Nhưng đại bộ phận đều là cực không ổn định, cho nên lâm xuyên người nếu là muốn đi trung cổ giới, phần lớn vẫn là áp dụng ta phía trước nói cái loại này phương thức, tổng so đi tìm một cái truyền tống trận hảo. Đương nhiên, này hai loại phương pháp đều có nguy hiểm, cho nên trung cổ giới người cũng rất ít sẽ đi lâm xuyên. Nếu ngươi tương lai muốn phản hồi lâm xuyên, hoặc là chính là tìm được một cái ổn định truyền tống trận, hoặc là chính là chính mình luyện chế một cái truyền tống trận. Chẳng qua, loại này luyện chế truyền tống trận phương pháp, đã sớm đã thất truyền, không người biết hiểu. Mộ Khinh Ca nghe được những mày, mở miệng nói, chuyện này về sau rồi nói sau, hiện giờ đem Mục Dịch đưa trở về, là đại sự, ngươi cần phải làm thỏa đáng. Hàn Thải Thải gật đầu nói, yên tâm, thu ngươi đang dược, ta tự nhiên sẽ không làm chuyện này phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Người ngươi chừng nào thì đưa lại đây. Mộ Khinh Ca trầm ngâm một chút, đắc, còn cần mấy ngày. Hảo, ta chờ ngươi. Hàn Thải Thải gật đầu. Còn có một việc. Mộ Khinh Ca đột nhiên nói. Hàn Thải Thải nâng nâng mi, ý bảo nàng nói. Mộ Khinh Ca nói, Lan Ô Thành ba cái gia tộc, hiện giờ đều ở tranh đoạt một cái trung cấp linh thạch quạng. Hàn Thải Thải nở nụ cười, xem ra tin tức của ngươi cũng coi như linh thông. Tiếp theo, hắn ánh mắt chợt lóe, đối Mộ Khinh Ca nói, như thế nào? Ngươi muốn chặn ngang một chân. Mộ Khinh Ca dựa vào lưng ghế, híp mắt mỉm cười, tới Lan Ô Thành một chuyến, không mang theo điểm đồ vật rời đi, ta có chút không cam lòng à. Hàn Thải Thải vô ngữ lắc đầu, trêu chọc một câu, thật đúng là nhạn quá rút mau, ta không lưu không. Có hay không hứng thú hợp tác? Mộ Khinh Ca đột nhiên trong mắt tỏa sáng, đối Hàn Thải Thải nói. Nàng trong lòng rất rõ ràng, một cái trung cấp linh thạch quạng nàng một người là ăn không vô, yêu cầu hợp tác đồng bọn. Mà ở Lan Ô trong thành, nhất có thể tin lại lựa chọn, chính là Hàn Thải Hái. Hàn Thải Thải hẹp dài mắt chậm rãi nheo lại tới, cười như không cười nói, vạn tượng lâu không thể tham dự bất luận cái gì gia tộc chi gian ích lợi tranh đấu. Ý ngoài lời, đó là hắn mặc dù thèm nhỏ dãi, cũng không thể nhúng tay. Mộ Khinh Ca lại lắc lắc đầu, ta không phải cùng vạn tượng lâu hợp tác, mà là cùng ngươi. Ân. Hàn Thải Thải nhăn lại mi. Ở Mộ Khinh Ca giữa những hàng chữ, hắn đã đọc đã hiểu nàng ý tứ. Ngươi muốn như thế nào làm? Hàn Thải Thải hỏi. Mộ Khinh Ca câu môi cười nói, đệ nhất, xác định cái kia rốt cuộc có phải hay không trung cấp linh thạch quạng. Đệ nhị, nhưng có cái gì vật chứa có thể trực tiếp lấy đi bên trong linh thạch mạch khoáng. Nếu không được, vậy yêu cầu hao phí thể lực. Hàn Thải Thải híp mắt nói, đệ nhất, trung cấp linh thạch quạng là thật sự. Điểm này, ta vạn tượng lâu đã tự mình đi kiểm tra quá. Nếu giống ngoại giới đồn đãi như vậy, còn chưa xác định, lại như thế nào khiến cho tam gia tranh đoạt. Đệ nhị, khiến ngươi thất vọng rồi, muốn trang linh thạch có thể, nhưng là muốn chứa một toàn bộ mạch khoáng, xin lỗi không có như vậy đại vật chứa. Chú bạc, ta có thể, ở Hàn Thải Thải giọng nói chưa tán là lúc, manh manh thanh âm đột nhiên ở Mộ Khinh Ca trong đầu vang lên. Mộ Khinh Ca trong mắt mịt mở sáng ngời, khóe miệng không tự chủ được dương lên. Chịu rất toàn bộ linh thạch mạch khoáng động tĩnh không nhỏ, ta yêu cầu ngươi cho ta đánh một tiềm hộ. Mộ Khinh Ca đối Hàn Thải Thải nói. Hàn Thải Thải lại nhạy cảm bắt giữ đến nàng trong lời nói ý tứ. Biểu tình dùng mình, truy vấn, ngươi có biện pháp chịu rất toàn bộ linh thạch mạch khoáng. Mộ Khinh Ca lại không có chính diện trả lời, chỉ là đối hắn nói, vô luận ngươi dùng biện pháp gì, 3 ngày sau, đem Lan Ô trong thành các thế lực lớn hội tụ một chỗ, phương tiện ta hành sự. Sự thành lúc sau, ta sẽ phân tam thành linh thạch quặng cho ngươi. Ở Hàn Thải Thải chuẩn bị há mồm trước, nàng lại nói, không cần cùng ta có kẻ mặc cả, ngươi chỉ là hiệp trợ, ta mới là xuất lực. Phân tam thành đã thực hợp lý. Hàn Thải Thải nở nụ cười, ngươi này bàn tính đánh đến nhưng thật ra đủ tinh. Nói như vậy, 3 ngày sau ngươi liền phải rời đi. Trong lời nói, có ẩn ẩn không tha. Mộ Khinh Ca không có phát hiện, chỉ là gật đầu nói, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, 3 ngày sau, ta sẽ đem linh thạch quặng cùng một dịch cho ngươi mang lại đây. Bất quá, ngươi cũng muốn giúp ta lưu một người. Ai? Hàn Thải Thải hỏi. Mục gia Mục Hoàng. Mộ Khinh Ca nói ra cái kia đùa giỡn nguyên nguyên nam nhân tên. Hàn Thải Thải tươi cười nghiền ngẫm lên, Mục gia ăn chơi chắc táng. Hắn lại là như thế nào chọc tới ngươi? Mộ Khinh Ca lắc đầu nói, hắn không có chọc tới ta, chọc tới chính là nguyên nguyên. Hàn Thải Thải ánh mắt chợt lóe, nở nụ cười, hôm qua truyền đến tin tức, có người ở trên phố đem Mục Hoàng tấu một đốn. Hành hung giả là một cái lớn lên thật xinh đẹp, giữa mày có chu sa thiếu niên, còn có một cái bộ dáng thanh tuấn tú nhã thiếu niên. Xem ra chính là Hôn Nguyên Thiên Cực Diễm. Ngươi đều đã biết. Mộ Khinh Ca nhướng mày. Hàn Thải Thải khỏe miệng giơ lên sung sướng tươi cười, vạn tượng lâu chính là không gì không biết. Nói, hắn nhìn về phía Mộ Khinh Ca nói, Mục Hoàng sau khi trở về không có hành động, ngược lại đi tìm Tào gia cái kia ăn chơi chắc táng cha, xem ra là Ngân Trần thúc đẩy. Bất quá, chuyện này nhưng giấu không được bao lâu, Ngân Trần lại có bản lĩnh, cũng không có khả năng bóp méo sở hữu người chứng kiến ký ức. Cho nên ta thời gian không nhiều lắm. Mộ Khinh Ca đáp, nàng muốn ở Mục gia người còn chưa phản ứng lại đây phía trước, giải quyết sở hữu sự, sau đó rời đi. Đã biết. Hàn Thải Thải lười biếng nói. Cáo tử. Sự tình nói xong, Mộ Khinh Ca đứng dậy rời đi vạn tượng lâu. Kế tiếp 3 ngày, Mộ Khinh Ca không có lại đi ra ngoài, mỗi ngày hoạt động đều là ra mấy người. Nguyên Nguyên cùng Kinh Hải cũng bị nàng cấm túc, không vì cái gì khác, chỉ là không nghĩ tại hành động phía trước, cành mẹ đẻ cành con. 3 ngày, trong thành vạn tượng lâu đột nhiên phát ra mời, nói là muốn cử hành phẩm rượu đại hội, mời Lan Ô Thành có quyền thế gia tộc tham gia. Mục, Tào, Lữ Tam gia, tự nhiên là đứng mũi chịu sào bị mời đối tượng. Tin tức truyền tới Mộ Khinh Ca trong thai là lúc, nàng chỉ là hơi hơi mỉm cười, biết là Hàn Thải Thải bắt đầu hành động. Nàng kế hoạch rất đơn giản, chính là thừa dịp toàn bộ Lan Ô Thành bị Hàn Thải Thải hấp dẫn thời điểm, một bên cứu người, một bên rút ra linh thạch mạch, sau đó vô vô ngông chạy lấy người. Thiếu chủ, đây là kia trung cấp linh thạch mạch khoáng bản đồ địa hình. Còn có thủ vệ phân bố ra đem một quyển trục đưa tới Mộ Khinh Ca trước người. Mộ Khinh Ca tiếp nhận, đem này mở ra. Nàng phải làm chính là thần không biết quỷ không hay, cho nên cần thiết muốn chính xác đến bất cứ chi tiết. Mộ Khinh Ca cúi đầu nhìn bản đồ địa hình, còn có thủ vệ phân bố, ra ở một bên giải thích, thiếu chủ, bởi vì hiện tại này linh thạch mạch khoáng thuộc sở hữu còn chưa định, cho nên tam gia ước định, phân biệt phái thủ vệ bảo hộ, không cho bất luận kẻ nào tới gần. Mỗi ngày bảo hộ linh thạch mạch khoáng nhân số chừng ngàn người. Bọn họ nghiêm mật gác, tầng tầng trạm kiểm soát, chỉ có ở đổi gác thời điểm, sẽ có một tia lơi lỏng. Mộ Khinh Ca ngưng địa đồ, nghe ra nói, khép lại bản đồ, ngước mắt đối nàng nói, tam gia đều không phải là bền chắc như thép, cho nên liền nhất định có cơ hội thừa nước đục thả câu. Ra sử sốt, có chút minh bạch gật gật đầu. Mộ Khinh Ca ngước mắt nhìn về phía sắc trời, than nhẹ nói, đêm nay chính là vạn tượng lâu phẩm rượu đại hội đi. Đúng vậy, ra gật đầu nói. Đem tất cả mọi người triệu tập trở về. Mộ Khinh Ca hạ đạt mệnh lệnh. Ra gật đầu, lui xuống. Trạng vạng thời điểm, tất cả mọi người quay trở về tiểu viện. Mộ Khinh Ca ngồi ở chủ vị thượng, nhìn về phía Bạch Tỷ nói, Mục gia tình huống như thế nào? Mục gia đương nhiệm gia chủ, mang theo Mục Vũ còn có Mục Hoàng tiến đến vạn tượng lâu. Bạch Tỷ đáp. Mộ Khinh Ca gật gật đầu, lại nói, tìm hiểu lâu như vậy, Mục, Tào, Lữ Tam gia chi tiết đều thăm dò rõ ràng sao. Gia đáp, Mục, Tào, Lữ Tam gia, nghe nói đều có ngân cảnh 2 tầng cao thủ tọa chấn. Hơn nữa, còn không ngừng 1 vị. Mục gia đối ngoại truyền ra, liền có 3 vị. Trong đó một người, ta hoài nghi hắn đã tiến vào ngân cảnh 3 tầng. Mặt khác 2 nhà, đối ngoại truyền ra đều là hai vị, đây cũng là vì cái gì Mộc gia có thể ở Lan Ô Thành kiêu ngạo nguyên nhân chí nhất. Mộ Khinh Ca ánh mắt trở nên xa xưa, lạnh giọng thở dài, hai cái ngân cảnh hai tầng, một cái ngân cảnh ba tầng. Mộc gia chi thứ như thế hưng thịnh, cũng khó trách dòng chính suy tàn. Đột nhiên, nàng có chút cảm tạ Mộc Vũ vẫn chưa đem Mộc Dịch nhốt ở Mộc Phủ, nếu không thật đúng là gia tăng rồi nghĩ cách cứu viện khó khăn. Thiếu chủ, ở trung cấp linh thạch quảng nơi đó đóng giữ dẫn đầu, phân biệt là tam gia ngân cảnh hai tầng cao thủ ra lại nói ra một tin tức. Tin tức này là Mộ Khinh Ca đem đuôi lông mày chọn cao. Ba cái ngân cảnh hai tầng cao thủ tòa chấn. Xem ra, cái này không phải cái gì tin tức tốt. Tin tức xác định. Mộ Khinh Ca hỏi. Ra gật đầu. Nhẹ thở một ngụm trọc khí, Mộ Khinh Ca nhìn về phía Ngân Trần cùng Nguyên Nguyên, đối thượng ngân cảnh hai tầng người, các ngươi nắm chắc có bao nhiêu. Ngân Trần hơi hơi nhíu mày, không nói gì, nhưng biểu tình đã thuyết minh hết thảy. Nguyên Nguyên như cũng là một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dáng, kêu gào nói, tiểu ra một phen hỏa là có thể đem hắn đốt thành cho tẫn. Không được tự đại. Mộ Khinh Ca lắc đầu nói. Nàng ánh mắt thanh triệt nhìn mọi người, ta muốn chính là vạn vô nhất thất, mà không phải lô mãng xâm nhập. Nhẹ ca, ta cùng ngươi cùng đi. Bạch tỷ nói. Chính là, Mộ Khinh Ca lại lắc đầu, nhiệm vụ của ngươi là cứu ra một dịch. Tiểu tức ra, còn có chúng ta. Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt đồng thanh nói. Mộ Khinh Ca nhìn các nàng liếc mắt một cái, nhấp môi lắc đầu, các ngươi hai cái không phải đối thủ, đi cũng vô dụng. Trong phòng, trầm mặc xuống dưới. Ở ngân cảnh cao thủ trước mặt, Mộ Khinh Ca cảm thấy chính mình vẫn là quá yếu. Bên người nàng người, có thể nói đối mặt bất luận cái gì hôi cảnh nội cao thủ, đều có thể chiến đều bị bại nơi. Cho dù là ngân cảnh một tầng cao thủ, nàng cũng có nắm chắc. Chính là, ngân cảnh hai tầng, hơn nữa vẫn là ba cái, chênh lệch có chút quá lớn. Mộ Khinh Ca hơi hơi nhíu mày, khổ tư lối sách. Vượt cấp khiêu chiến, nàng không phải không có thử qua. Có thể nói, từ nàng một đường trưởng thành, cơ hồ đều là dựa vào vượt cấp khiêu chiến đi tới. Đặc biệt là ở Thánh Nguyên Đế Quốc thí nghiệm không gian lần đó, nàng cơ hồ là chết ở bên trong. Nhưng là, lần này bất đồng, nàng là muốn trộm linh mạch khoáng, mà không phải đi đập nồi dìm thuyền quyết chiến. Có thể lặng yên không một tiếng động lấy đi, đây là tốt nhất. Chờ nàng đi xa, này nhóm người mới đột nhiên phát hiện, chính mình thủ linh mạch khoáng sớm đã không, khi đó mỗi người biểu tình mới xuất sắc. Chính diện là địch, sau đó bị đuổi giết đào tẩu, này không phải nàng muốn kết quả. Nếu là tìm không thấy một cái càng vì thỏa đáng biện pháp, nàng tha rằng từ bỏ cái này trung cấp linh thạch quạng. Rốt cuộc, thứ này xem như vật ngoài thân, đều không phải là nhất định phải được đến. Không thể dùng lực, cũng chỉ có thể dùng trí thắng được. Mộ Khinh Ca ở trong lòng nói. Xem ra, muốn trò cũ trọng làm. Mộ Khinh Ca lẩm bẩm tự nói, những người khác lại hai mặt tương quy. Suy tư một trận, Mộ Khinh Ca phân phó nói, Kinh Hải chuẩn bị linh thú xe, đến ngoài thành chờ. Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt cũng thu thập hảo hết thảy, cùng Kinh Hải bên ngoài chờ. Bạch Tỷ đi cứu người, lúc sau đem người đưa đến Vạn Tượng Lâu, Ngân Trần cùng Nguyên Nguyên, còn có ra cùng ta đi trung cấp linh thạch quạng. Hết thảy hoàn thành lúc sau, chúng ta sẽ tới trước Vạn Tượng Lâu, đem sự tình kết thúc, lại ra khỏi thành cùng các ngươi ba người hội hợp, cùng nhau rời đi. Nhẹ ca, không bằng làm Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt đi cứu người, ta đi theo ngươi linh thạch quạng. Bạch Tỷ đưa ra ý kiến. Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt cũng đồng thanh nói, đúng vậy, tiểu tức ra. Làm Bạch Tỷ đi theo ngươi, sẽ an toàn chút. Không cần. Mộ Khinh Ca lắc đầu nói. Nàng nhìn về phía Bạch Tỷ nói, cứu người dễ dàng, nhưng là như thế nào thần không biết quỷ không hay đem người đưa đến Vạn Tượng Lâu mà không bị phát hiện, lại rất khó. Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt bản lĩnh còn chưa đủ. Những lời này, làm Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt ảo nào không thôi. Mộ Khinh Ca ngay sau đó nói, các ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình, một cái kế hoạch chấp hành, bất luận cái gì một cái phân đoạn đều là quan trọng nhất. Các ngươi ở phía sau phối hợp tác chiến, cũng là một loại trả giá. Huống chi, các ngươi năng lực ở chỗ sưu tập tình báo. Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt tạm đạm du mắt. Các nàng biết đây là Mộ Khinh Ca đang an ủi các nàng. Ở Lâm Xuyên giới, các nàng còn có thể chỉnh hợp nhất chút tình báo, truyền lại một ít tin tức, thể hiện chính mình giá trị. Nhưng là ra tới lúc sau, nàng sưu tập tình báo năng lực, lại so với các nàng cường không biết nhiều ít lần, cái này làm cho các nàng hai người trong lúc nhất thời tìm không chuẩn chính mình định vị. Đều nhớ rõ sao? Mộ Khinh Ca đứng lên, thanh âm khẳng khen hữu lực. Mọi người gật đầu. Một hoàng hốt, Mộ Khinh Ca phảng phất về tới đã từng kế hoạch tác chiến thời điểm. Xác định nhiệm vụ thời gian, Mộ Khinh Ca liền chui vào không gian, bắt đầu luyện chế khởi nàng chế địch pháp bảo tới. Chờ nàng từ phòng luyện đan trung ra tới, liền đem Nguyên Nguyên cùng Ngân Trần triệu hồi không gian bên trong. Các ngươi hai cái lưu lại nơi này, có yêu cầu khi, ta lại triệu ra các ngươi. Mộ Khinh Ca đối hai người phân phó. Nguyên Nguyên cùng Ngân Trần gật đầu. Mộ Khinh Ca rời đi không gian, cùng ra cùng nhau hướng tới trung cấp linh thạch tạp mạch đi đến. Không gian chung, rảnh rỗi Nguyên Nguyên tìm được rồi manh manh. Nhóc con, ta đã trưởng thành. Ngươi xem. Nguyên Nguyên đắc ý ở manh manh trước mặt xoay vòng vòng. Manh manh thở phì phì nói, ta không phải nhóc con. Nguyên Nguyên lại vui cười nói, ngươi chính là nhóc con, liền tính trưởng thành cũng là nhóc con. Ngươi cái tiểu chú lùn tiểu chú lùn. Manh manh tức giận đến dậm chân. Ngân Trần xa xa nhìn này đối hoan hỉ hoan ra, mỉm cười lắc đầu. Nguyên Nguyên cùng manh manh ở không gian mặt cỏ thượng cho nhau truy đuổi, ngày đó thật sán lạn tươi cười, có thể nóng chảy băng tuyết. Đùa giỡn một trận, Nguyên Nguyên mới lấy ra cái kia ở trên phố bán tinh mỹ đàn không, đưa tới manh manh trước mắt. Nhạ, cho ngươi. Manh manh ánh mắt sáng lên, tức khắc cười rộ lên, đây là cái gì? Nàng rôi tay tiếp nhận, tò mò đánh giá, nàng chưa bao giờ gặp qua đàn không, cũng không biết này xinh đẹp đồ vật dùng như thế nào. Đây là đàn không A. Ngươi cư nhiên không biết. Nguyên Nguyên vô tình cười nhạo lên. Manh manh sắc mặt tức khắc biến đổi, đem đàn không ném ở hắn dưới chân. Hừ. Ai hiếm lạ? Uy, đây là tiểu gia cố ý bán cho ngươi. Nguyên Nguyên nhặt lên đàn không, khó thở nói. Ta không cần. Manh manh ngạo kiều đem mặt vặn đến một bên, không đi xem Nguyên Nguyên. Nguyên Nguyên xinh đẹp khuôn mặt ninh thành một đoàn, đem đàn không nhét vào nàng trong lòng ngực, cưỡng chế nói, không cần cũng đến muốn. Ta chính là không cần. Manh manh nhún nhường. Nguyên Nguyên cũng ngoan cố lên, đem đàn không đẩy đến manh manh trong lòng ngực, lớn tiếng nói. Đây là tiểu gia mua cho ngươi, ngươi dám không cần thử xem. Ngân Trần nhìn hai người, chậm rãi lắc đầu, không có đi tham dự trận chiến tranh này. Không gian ngoại, Mộ Khinh Ca đã cùng ra đi tới trung cấp linh thạch quặng bên ngoài. Hai người nương ám xuống dưới sắc trời ẩn tàng thân hình, thu liệm hơi thở, âm thầm quan sát. Thiếu chủ, phía trước chính là linh thạch mạch khoáng. Quặng mỏ đã mở, nhưng là bởi vì thuộc sở hữu ích lợi vấn đề còn chưa phân hảo. Cho nên vẫn chưa bắt đầu khởi công ra thấp giọng giải thích. Ở phía trước sơn thể trước, Mộ Khinh Ca có thể nhìn đến không ít người ảnh qua lại đong đưa, hẳn là chính là phụ trách đóng giữ bên ngoài người. Kia ba cái ngân cảnh hai tầng ở địa phương nào? Mộ Khinh Ca hỏi. Ra mí môi, nâng lên tay, chỉ gian tung bay vài cái, Mộ Khinh Ca liền nhìn đến từ nàng khe hở ngón tay trung thế nhưng bay ra mấy chỉ màu đen con bướm, chấn cánh hướng tới linh thạch mạch khoáng mà đi. Mộ Khinh Ca trong mắt có chút kinh ngạc, nàng còn không biết ra có loại này bản lĩnh. Ra bị nàng nhìn chăm chú đến gương mặt từng đỏ, rũ mắt nhẹ giọng giải thích, đây là tộc của ta bí truyền một loại tiểu xiếc, lấy linh lực ở trong cơ thể chăn nuôi một ít linh trùng, yêu cầu thời điểm phóng xuất ra đi, tìm hiểu tin tức. Nói, nàng ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời nhìn Mộ Khinh Ca nói, linh trùng chính là ta đôi mắt, chúng nó nhìn đến ta cũng có thể nhìn đến. Nhưng là trong quá trình không thể đã chịu quấy rầy, thỉnh thiếu chủ vì ta hộ pháp. Mộ Khinh Ca gật gật đầu. Gia liền ở bên người nàng khoanh chân mà ngồi, nhắm lại hai mắt. Cư nhiên như vậy thần kỳ. Chỉ là ở chính mình trong thân thể dưỡng sâu Mộ Khinh Ca cả người run lên, rớt một thân nổi da gà. Gió đêm, phất quá da rơi rụng ở trên trán sợi tóc, màn đêm hạ hắn, có vẻ càng thêm thanh lãnh, tựa như nguyệt trung tiên tử, mị đến thanh lệ uyển chuyển. Lệnh người không muốn khinh nhẫn. Chỉ tiếc, Mộ Khinh Ca lại vô tâm thưởng thức, chỉ là âm thầm nhìn chăm chú vào bốn phía động tĩnh. Một lát sau, gia đột nhiên biểu tình vặn mẹo, trở nên thống khổ. Mộ Khinh Ca ánh mắt chợt lóe, liền thấy gia đột nhiên mở hai mắt, hướng chính mình trong lòng ngược đảo tới. Không có nghĩ nhiều, Mộ Khinh Ca vội tiếp được nàng thân mình, đôi tay giúp nàng ổn định trụ. Người không sao chứ? Gia thở hổn hển khẩu khí, nhấp môi lắc đầu. Nàng sắc mặt, so với phía trước tới muốn tái nhợt vài phần. Lúc này, Mộ Khinh Ca nhìn đến từ không trung bay tới mấy chỉ hắc điệp, chậm rãi dừng ở da trên người, hóa thành linh khí chui vào nàng trong cơ thể. giống như thiếu một con. Mộ Khinh Ca chú ý tới điểm này dị thường. Lúc này, Gia Khởi sắc muốn hảo rất nhiều. Nàng nhìn về phía Mộ Khinh Ca nói, thiếu chủ, kia ba gã ngân cảnh hai tầng cao thủ, đang ở quặng mỏ khẩu nhà gỗ bên trong. Bọn họ nhà gỗ nơi vị trí, vừa lúc có thể thấy rõ ràng quặng mỏ khẩu động tĩnh. Vừa rồi ta một con hắc điệp bị trong đó một người phát hiện, trực tiếp bóp nát. Ta cùng với chúng nó hơi thở tương liên, cho nên đã chịu ảnh hưởng, hiện tại đã không có việc gì. Bị phát hiện. Mộ Khinh Ca nhíu mày nói. Gia vội giải thích, hắn chỉ là phát hiện hắc điệp, vẫn chưa hoài nghi mặt khác. Loại này bí thuật, trung cổ giới cũng không có, cho nên sẽ không bị người phát hiện chúng ta. Mộ Khinh Ca gật gật đầu, lấy ra một cái khôi phục nguyên khí đang ăn dược, đưa cho Gia, trước ăn vào cái này, khôi phục một chút. Gia không có cự tuyệt, tiếp nhận đan dược, liền nhét vào trong miệng. Đan dược vào miệng là tan, nháy mắt liền dễ chịu ra khắp người, làm nàng sắc mặt cũng trở nên hồng nhuận rất nhiều. Chờ nàng điều tức kết thúc khi, phát hiện Ngân Trần cùng Nguyên Nguyên đã đứng ở Mộ Khinh Ca bên cạnh. Hai người một mình ở chung, đột nhiên bị đánh vỡ, cái này làm cho nàng đáy lòng âm thầm mất mát. Ngân Trần, nếu dựa theo vừa rồi ta nói, ngươi hảo thuật có không đem bên trong mọi người mê hoặc? Mộ Khinh Ca giữa mày ngưng trọng hỏi. Ngân Trần than nhẹ một chút, gật đầu nói, nếu dựa theo kế hoạch, ta có nắm chắc đưa bọn họ mê hoặc, mang nhập ảo cảnh bên trong, tối nay như thường, không có bất luận cái gì sự phát sinh. Hảo. Mộ Khinh Ca gật đầu. Ngân Trần nắm chắc, làm nàng tin tưởng nhiều chút. Tiếp theo, nàng nhìn về phía Nguyên Nguyên, đối hắn nói, Nguyên Nguyên, ngươi canh giữ ở cửa động, phàm là có người từ ảo cảnh trung bừng tỉnh, phát hiện dị thường, ngươi liền dùng Bát Hoang Hư Không Viêm. Nhớ kỹ chỉ có thể sử dụng Bát Hoang Hư Không Viêm. Nguyên Nguyên gật đầu. Lúc này, Mộ Khinh Ca mới nhìn về phía tỉnh lại Gia, đối nàng nói, hiện tại như thế nào? Gia nói, đa tạ thiếu chủ quan tâm, Gia đã không ngại. Mộ Khinh Ca gật gật đầu, đối nàng nói, kia hảo, ngươi liền lưu tại nơi đây, làm phối hợp tác chiến. Nếu có người từ ngoại tới gần, nghĩ cách cho chúng ta biết, tỉ như, thả ra ngươi hấp điệp. Lưu lại Gia, chính là lo lắng tại hành động trong quá trình, đột nhiên có người tới nơi này, đánh vỡ hết thảy. Gia gật đầu, nghiêm túc nói, thiếu chủ, là sát là lưu. Mộ Khinh Ca tắc nói, chuẩn ngươi tùy cơ ứng biến. Ý tứ chính là sát vẫn là lưu, liền xem ra chính mình phán đoán quyết định. Gia minh bạch, nếu có người tới sát vẫn là không giết, liền yêu cầu nàng trước đem người bắt, cẩn thận khảo vấn sau, lại phán đoán là sát có lợi, vẫn là không giết có lợi. Công đạo hết thảy, Mộ Khinh Ca mới lấy ra một khối thể rắn hương liệu, đặt ở trên mặt đất, đối Ngân Trần cùng Nguyên Nguyên phân phó, Ngân Trần chuẩn bị phân, Nguyên Nguyên chuẩn bị hỏa. Nàng vừa dứt lời, một trận gió từ bọn họ phía sau thổi qua, thổi hướng về phía linh thạch quảng phương hướng. Ra ngoái đầu nhìn lại vừa thấy, Ngân Trần phía sau cửu vĩ lay động. Mà một cái rất nhỏ hỏa tinh cũng dừng ở kia khối hương liệu thượng, nhàn nhạt xương khói từ hương liệu thượng thổi đi, bị gió thổi hướng về phía linh thạch quạng. 603 chương 603 ta không cần người khác vai. Nhàn nhạt xương khói chiều linh thạch quạng thổi đi, hòa tan bóng đêm, nhìn không ra manh mối. Ra có chút kinh ngạc nhìn Mộ Khinh Ca động tác, hỏi, thiếu chủ, đây là... Mộ Khinh Ca chuyển mắt xem nàng, đạm đạm cười, còn nhớ rõ chúng ta là như thế nào đánh bại chim sao sao. Bất quá là trò cũ trọng thi thôi. Lợi dụng khói mê, hạ thấp khu mỏ thượng thủ vệ đề phòng ý thức, sau đó lại từ Ngân Trần chế tạo ảo cảnh, mê hoặc mọi người. Nhắc tới chim sáo, Gia liền minh bạch Mộ Khinh Ca dụng ý. Nàng gật gật đầu, về phía sau lui một bước. Một lát sau, đái trên mặt đất hương liệu thiêu tịnh lúc sau, Mộ Khinh Ca nhìn về phía Ngân Trần. Ngân Trần nhẹ điểm gật đầu, phía sau cửu vĩ lay động đến càng thêm rời đi, phảng phất trong biên chế dệt cái gì. Nhàn nhạt vụn vặt ngân quang từ hắn hồ đôi thượng chém ra, giống như ánh sáng đom đóm giống nhau, phiêu phiêu đáng đáng hướng tới khu mỏ mà đi. Hình ảnh này là cực mỹ, Mộ Khinh Ca ngửa đầu nhìn những cái đó không đếm được ánh sáng đom đóm, trong lòng không cấm nghĩ đến, ai có thể biết, tại đây mỹ lệ bề ngoài hạ, che giấu chính là âm mưu tính kế đâu. Hảo! Đương cuối cùng một chút ánh sáng đom đóm sau khi biến mất, Ngân Trần thu hồi hồ đôi, đối Mộ Khinh Ca nói. Mộ Khinh Ca gật đầu, nhìn về phía Gia nói, nơi này liền giao cho ngươi. Gia trịnh trọng gật đầu, thiếu chủ yên tâm, gia định không có nhục sứ mệnh. Gia lưu tại chỗ, phòng ngừa có người đột nhiên tới đây. Mộ Khinh Ca tắc mang theo Ngân Trần cùng Nguyên Nguyên nên ngang hướng tới quặng mỏ đi đến, dọc theo đường đi, trải qua những cái đó chạm gác còn có tuần tra thủ vệ, bọn họ giống như là không thấy được này ba người giống nhau, làm cho bọn họ không hề trở ngại đi vào. Ra đứng ở nơi xa quan sát, thấy vậy, không khỏi khiếp sợ đến chớp chớp mắt. Nàng trong lòng đích xác chấn kinh rồi, một kiện nguyên bản rất nguy hiểm sự, lại bị thiếu chủ nghĩ ra như vậy biện pháp, trở nên cực kỳ thuận lợi, hạ thấp rất cao nguy hiểm độ. Thiếu chủ chí gần với yêu, không phải ta chờ có thể so sánh với ra thì thảo nói. Một đường thông suốt đi tới quặng mỏ khẩu, Mộ Khinh Ca thấy được ra theo như lời kia ba cái trông coi cửa động nhà gỗ. Bên trong ngọn đèn dầu vẫn như cũ sáng ngời, cửa sổ thượng nhân ảnh hiện lên. Nhẹ ca, muốn ta đi Ngân Trần ở chính mình trên cổ khoa tay múa chân một cái sát động tác. Mộ Khinh Ca lắc lắc đầu, không cần kinh động bất luận kẻ nào. Giết người không phải chúng ta mục đích là đánh cắp mạch khoáng. Dứt lời, nàng đối Ngân Trần cùng Nguyên Nguyên nói, các ngươi hai người liền canh giữ ở này đi, chú ý bọn họ trạng thái, đừng làm bọn họ từ ảo cảnh chung thanh tỉnh. Nếu có người thanh tỉnh, nhớ kỹ ở hắn phát ra bất luận cái gì thanh âm trước, sắt. Cái này sắt tự, là đối Nguyên Nguyên nói. Mộ Khinh Ca thanh thấu ánh mắt chung, hiện lên một tia lạnh thấu xương sắc ý, là Nguyên Nguyên cũng thu hồi vui đùa ẩm ý chi tâm, nghiêm túc đối đại đêm này nhiệm vụ. Nhìn hai người liếc mắt một cái, Mộ Khinh Ca một mình hướng quặng mỏ đi đến. Trong động, hắc đến không thấy ngón tay. Nàng búng tay một cái, một thốc tiểu ngọn lửa từ nàng đầu ngón tay thoáng thượng. Ngọn lửa tuy nhỏ, nhưng là quang lại rất cường. Đây là thái sơ gấp hỏa quang, chỉ là một tiểu thốc, đã cũng đủ chiếu sáng lên toàn bộ quặng mỏ. Nương ánh lửa, Mộ Khinh Ca dẫm lên gập ghềnh mặt đất, chậm rãi đi phía trước đi. Manh manh, ngươi đã nói có thể đem toàn bộ mạch khoáng lộng đi, như thế nào lộng? Động tĩnh rất lớn sao? Mộ Khinh Ca ở trong lòng hỏi. Manh manh thanh âm lập tức vang lên tới, chú bạc, muốn chịu rất toàn bộ mạch khoáng, khẳng định sẽ có động tĩnh. Nô. No. Giống như là địa chấn như vậy đi. Bất quá, cũng chỉ là một cái chớp mắt sự, rút ra lúc sau, liền chuyện gì cũng đã không có. Mộ Khinh Ca nhíu nhíu mày, địa chấn. Nay động tính không nhỏ, chỉ sợ sẽ đánh thức bên ngoài người. Kia cũng là không có cách nào sự, chỉ có thể nhanh hơn động tác manh manh nói. Mộ Khinh Ca gật gật đầu. Đích xác, muốn thập toàn thập mỹ biện pháp căn bản không có khả năng. Bất luận cái gì sự tình đều yêu cầu mạo hiểm. Hiện giờ, nếu vào được, tự nhiên muốn đem mạch khoáng mang đi, đến nỗi có thể hay không đánh thức bên ngoài người, làm cho bọn họ từ ảo cảnh trung tỉnh lại, liền xem Ngân Trần bản lĩnh. Manh manh, chú ý phối hợp, cần thiết một lần thành công. Mộ Khinh Ca đối manh manh nói. Nàng trong lòng đã hạ quyết tâm, nếu là không thể một lần thành công, nàng cũng sẽ lập tức lui lại, tuyệt không có thể bởi vì một cái linh thạch quạng. Đem các đồng bọn rơi vào nguy hiểm bên trong. Đã biết, chủ bạc, manh manh đáp. Kia kế tiếp chúng ta muốn như thế nào làm? Mộ Khinh Ca hỏi. Manh manh nói, chủ bạc trước tìm được chủ mạch. Chủ mạch. Mộ Khinh Ca nghi hoặc. Manh manh giải thích, bất luận cái gì mạch khoáng đều sẽ có chủ mạch, sau đó là nhanh núi. Chúng ta muốn chịu rất toàn bộ mạch khoáng, nhất định phải tìm được chủ mạch, sau đó rút ra chủ mạch. Dư lại là có thể đi theo cùng nhau bị rút ra. Mộ Khinh Ca minh bạch, lại hỏi, như thế nào tìm kiếm chủ mạch? Manh manh nói, tiếp tục hướng trong đi, cảm thụ linh lực mạnh nhất, nhất tập trung địa phương. Mộ Khinh Ca gật gật đầu, tiếp tục hướng tới bên trong đi tới. Quặng mỏ chung, có thật sâu đường hầm vách trong thượng, có phiếm tinh quang hòn đá, phân bố đến đứt quãng, rậm rạp. Này đó linh thạch. Chú bạc, ngươi có điểm theo đuổi được không? Này đó rơi dụng linh thạch, là mạch khoáng chung kém cỏi nhất tồn tại, ngươi sẽ không cũng muốn đi. Manh manh ra tiếng đánh gãy Mộ Khinh Ca lầm bầm lầu bầu. Mộ Khinh Ca ngượng ngùng sờ sờ chót mũi, nàng sắc có cái này ý tưởng. Bất quá, thời gian không cho phép thôi. Theo quặng mỏ đường hầm dần dần thâm nhập, Mộ Khinh Ca cũng cảm nhận được càng ngày càng nồng đậm linh khí. Hảo cường linh lực. Kia đương nhiên, toàn bộ trung cấp linh thạch mạch khoáng, cũng không phải là nói giỡn manh manh nói. Tìm được chủ mạch sao? Mộ Khinh Ca hỏi. Manh manh trầm mặc một chút, mới nói, tiếp tục hướng trong đi một chút. Mộ Khinh Ca gật đầu, lại tiếp tục thâm nhập. Một lát sau, nàng dừng bước chân. Chủ bạc tiếp tục đi phía trước đi a, manh manh thúc giục nói. Mộ Khinh Ca ngưng trước mặt thổ tầng nói, không lộ. Không lộ. Không nên a, ta cảm giác bên trong còn có một khoảng cách mới đúng. Manh manh nghi hoặc nói. Mộ Khinh Ca trầm ngâm một chút, suy đoán nói, có lẽ là bởi vì cái này quặng thuộc sở hữu quyền còn chưa nói hợp lại, cho nên không có tiếp tục đào đi xuống. Không đúng không đúng, ta có thể cảm giác được mặt sau là trống không. Manh manh phản bác. Trống không? Lần này, đến phiên Mộ Khinh Ca nhíu mày khó hiểu. Ở nàng trước mắt, rõ ràng chính là một bức tường. Chú Bạc, ngươi thử xem có thể hay không đánh nát cái này tường. Manh manh đề nghị nói. Mộ Khinh Ca mày nhăn đến càng khẩn, hỏi một câu, ngươi xác định? Ân. Manh manh khẳng định trả lời. Mộ Khinh Ca nhấp khẩn môi, nâng lên tay, đem bàn tay căng ra, đặt ở tường đất phía trên. Nàng nhắm hai mắt, dùng đầu ngón tay xúc cảm đi cảm thụ tường đất. Đột nhiên, nàng đột nhiên trợn mắt, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Quả nhiên là trống không, nàng ở dùng sức khi, cảm nhận được thổ tầng buông lỏng. Nay chỉ có thể thuyết minh, cái này thổ tầng là hậu kỳ bỏ thêm vào, mà phi nguyên bản liền có. Cái này phát hiện, là Mộ Khinh Ca thanh thấu đáy mắt hiện lên một tia tinh quang. Nàng trong tay dùng sức, đột nhiên đẩy, che ở nàng trước mặt thổ tầng lập tức sụp đổ, sập đầy đất. Thổ tầng mặt sau, lại lần nữa lộ ra một cái ám hắc đường hầm, từ bên trong truyền ra xông vào mũi linh khí. Mộ Khinh Ca trong mắt trồi lên nhàn nhạt vui mừng, bước nhanh hướng bên trong đi đến. Chỉ là, nàng trong lòng nghi hoặc, là ai lại ở chỗ này trúc một đạo tường đất, ngăn trở đường đi. Mộ Khinh Ca nện bước nhanh hơn rất nhiều, hướng tới linh khí nhất nồng đậm địa phương mà đi. Nhanh! Nhanh! Manh manh thanh âm cũng bắt đầu có chút kích động lên. Đột nhiên, Mộ Khinh Ca đột nhiên dừng lại bước chân, định tại chỗ. Nàng trong mắt kinh ngạc, nhìn chằm chằm phía trước cách đó không xa, cuộn tròn thành một đoàn, ngủ say đánh hô cái gì đó. Đây là cái gì? Làm sao vậy chủ bạc? Manh manh hỏi. Mộ Khinh Ca trầm giọng nói, ta trước mặt xuất hiện cái quái vật. Quái vật? Quái mỏ như thế nào sẽ có quái vật? Là bộ dáng gì? Manh manh hỏi. Mộ Khinh Ca đem trong tay ngọn lửa về phía trước dịch chút. Ánh lửa, chiếu sáng động bích, cũng chiếu sáng kia ngủ say tiểu thú. Nó chỉ có tiểu miêu lớn nhỏ, cả người trong suốt tỏa sáng, ở ánh lửa hạ đặc biệt rõ ràng. Trên người không có da lông, chỉ có một tầng ngạnh ngạnh tinh thể. Tiêm mà lớn lên miệng, cảm giác thập phần sắc bén. Cái đuôi cũng là một tiết khẩn thủ sẵn, bàn ở trên người mình. Nó bộ dáng, có chút giống con tê tê, nhưng là rồi lại không phải. Tóm lại, là một loại Mộ Khinh Ca chưa bao giờ gặp qua tiểu quái vật. Đem tiểu quái vật bề ngoài tinh tế miêu tả ra tới, Mộ Khinh Ca chờ đợi manh manh phá mê. Nhiên, manh manh lại đột nhiên trầm mặc xuống dưới. Mộ Khinh Ca nhíu mày dò hỏi, manh manh. Ít khi, manh manh mang theo cảm thán thanh âm truyền ra. Ai, chủ bạc, buồn manh bảo đều không thể không bội phục vận khí của ngươi. Có ý tứ gì? Mộ Khinh Ca nhướng mày. Manh manh thở dài, mới tiếp tục nói, nếu ngươi hình dung đến không có sai, như vậy ngươi nhìn đến cái này tiểu quái vật, là một con thực linh thú. Thực linh thú? Cái gì ngọn ý? Mộ Khinh Ca nhanh chóng ở trong đầu tìm tòi một lần, hoàn toàn không có ấn tượng. Manh manh thanh thanh giọng nói, bắt đầu phổ cập khoa học. Thực linh thú, là một loại linh thạch cộng sinh thú. Chỉ biết xuất hiện ở cực phẩm linh thạch mạch khoáng bên trong, hơn nữa tồn tại cơ suất rất thấp, có thể nói, 10 điều cực phẩm linh thạch mạch khoáng chung, đều không nhất định xuất hiện một con. Loại này thực linh thú, lấy tìm linh thạch mạch, ăn linh thạch vệ sinh. Thức tỉnh lúc sau, nó sẽ ăn trước rất cộng sinh cực phẩm linh thạch mạch khoáng, sau đó liền bắt đầu nơi nơi tìm kiếm linh thạch mạch khoáng, tìm được liền ăn, vô luận là cấp thấp, trung cấp, cao cấp, cực phẩm linh thạch mạch khoáng. Nó đều là ai đến cũng không cự tuyệt. Mộ Khinh Ca trừng lớn hai mắt, trước mắt như vậy cái vật nhỏ, cư nhiên như vậy có thể ăn. Ăn như vậy nhiều linh thạch, nó tiêu hóa được sao? Chỉ là, nàng lại không rõ manh manh ý tứ. Khoe miệng nàng vừa kéo, hỏi, ta ở chỗ này đụng tới thứ này, ngươi còn nói ta vận khí tốt. Nhìn trước mắt cái này thực linh thú đang ở ngủ say, kia tròn vo bụng lúc lên lúc xuống, rõ ràng chính là ăn no ngủ. Chỉ sợ nàng nhìn chúng này linh thạch quạng, sớm đã bị nó ăn đến không sai biệt lắm. Mộ Khinh Ca ánh mắt chợt lóe, lập tức hiểu được. Chỉ sợ phía trước kia nói chặn đường tường đất cũng là này thực linh thú trúc, vì chính là không cho những người khác gây trở ngại nó ăn cơm còn có ngủ. Đột nhiên, Mộ Khinh Ca trong lòng dâng lên một loại hiểu ra. Chỉ sợ, liền tính tối nay nàng không tới này, này mục, lữ, tào tam gia cũng không chiếm được cái gì tiện nghi. Chờ bọn họ thương lượng hảo này linh thạch mạch khoáng thuộc sở hữu vấn đề khi, phỏng chứng nơi này đã sớm bị trước mắt thực linh thú ăn không. Chú bạc, ngươi có điều không biết manh manh tiếp tục nói, thực linh thú tuy rằng này đây ăn linh thạch quặng mà sống, nhưng là bị nó ăn xong linh thạch lại sẽ không biến mất. Có ý tứ gì? Mộ Khinh Ca trong lòng nhảy dựng, ánh mắt sáng lên. Thực linh thú là có tiếng đại bụng có thể dung. Nó trong bụng không gian, giống như vô cùng đại. Vô năng nhiều ít linh thạch nó đều có thể ăn xong, tồn trữ ở bên trong. Chỉ cần ngươi thu phục nó, yêu cầu linh thạch khi, một áp nó bụng, nó liền sẽ ra bên ngoài phun linh thạch. Ngay thường, còn có thể đem nó thả ra đi, làm nó đi tìm linh thạch mạch khoáng, sau đó ăn linh thạch. Manh manh nói được kích động lên. Đừng nói nàng nói được kích động, Mộ Khinh Ca nghe được cũng rất là kích động. Theo manh manh giải thích, nàng nhìn về phía thực linh thú ánh mắt càng ngày càng sáng. Này nơi nào là cái gì tiểu quái vật a? Quả thực chính là di động bảo khố. Khác không nói, ít nhất tiểu gia hỏa này trong bụng, liền có một cái cực phẩm linh thạch quạng. Mộ Khinh Ca ánh mắt bắt đầu lửa nóng lên. Nàng nhìn về phía thực linh thú ánh mắt, giống như là tình yêu cuồng nhiệt trung nam tử, nhìn đến âu yếm nữ hài giống nhau, hận không thể đem nó hủy đi nuốt vào bụng. Manh manh, như thế nào thu phục nó? Mộ Khinh Ca rốt cuộc minh bạch, vì cái gì manh manh nói chính mình vận khí tốt. Ở hiểu biết thực linh thú lai lịch cùng tác dụng lúc sau, nàng cũng cảm thấy chính mình vận khí bạo biểu. Nhìn vật nhỏ ánh mắt, quả thực muốn nhiều ôn nhu liền có bao nhiêu ôn nhu. Ách! Vấn đề này sao manh manh đột nhiên trở nên ấp há ấp úng lên? Mộ Khinh Ca dùng mình, truy vấn, tình huống như thế nào? Manh manh cười mỉa một chút, mới nói, thực linh thú nghiêm khắc tới nói, trên cơ bản sẽ không nhận ai là chủ nhân. Ai đối nó hảo, nó liền đối ai hảo. Chủ bạc có thể lấy linh thạch dụ dỗ nó, đem nó mang nhập không gian bên trong, sau đó mỗi ngày lấy linh thạch nuôi nấng, làm nó đối với ngươi sinh ra cảm tình. Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo, nói cách khác, ta còn cần giai đoạn trước đầu tư. Hơn nữa, cái này đầu tư còn không nhất định có thu hoạch. Vạn nhất ngày nào đó nó chạy ra đi ăn linh thạch, gặp được mặt khác đối nó người tốt, liền sẽ cùng người chạy. Ách, có cái này khả năng manh manh thật cẩn thận nói. Mộ Khinh Ca sắc mặt trở nên có chút khó coi. Giai đoạn trước đầu tư, nàng có thể lý giải. Chính là, nàng nhưng không tiếp thu được, chính mình cực cực khổ khổ nuôi nấng thực linh thú, đảo mắt liền chạy theo người khác khả năng tính. Chủ bạc ca, kỳ thật chúng ta chỉ cần tiểu tâm chút là được. Thực linh thú nhất có thể phân biệt chân tình giả ý, chỉ cần chúng ta thiệt tình đãi nó cũng sẽ không quá vô tình. Đầu tiên, chúng ta phải làm, chính là không thể cưỡng bách nó phun linh thạch. Chờ có cảm tình lúc sau, mặc dù không nói, nó cũng sẽ tự động phun linh thạch. Manh manh khuyên nhủ. Mộ Khinh Ca sắc mặt đen tối khó hiểu, âm tình khó dò, vẫn luôn không nói gì. Nhìn về phía thực linh thú ánh mắt, cũng đã không có lúc ban đầu nóng bỏng. Ai cũng không biết thực linh thú trong bụng linh thạch có bao nhiêu, trận này đánh cuộc, vẫn là có nhưng đánh cuộc tính. Mộ Khinh Ca cắn răng một cái, trực tiếp về phía trước phất tay, mở ra không gian liên chuyển được nói, đem đang ở ngủ say thực linh thú cấp bị đi vào. Nàng không gian, có thể thu đi phi nhân loại sinh vật, mà muốn dẫn người đi vào, chỉ có thể chờ đến nàng đột phá đến kim cảnh. A, chú bạc, ngại như thế nào không nói một tiếng liền đem nó ném vào tới. Mộ Khinh Ca trong đầu, chuyển đến manh manh kinh hô. Mộ Khinh Ca nhàn nhạt trả lời, nó đang ngủ, ta nhưng không có thời gian chờ nó tỉnh lại. Ngươi tìm một chỗ dàn xếp hảo nó, nhớ kỹ đem nó cùng linh thạch cách ly, mỗi ngày định lượng nuôi nấng là được. Tưởng tượng đến, nàng linh thạch phải dùng tới uy thú, nàng liền cảm thấy thịt đau. Nhưng là, tưởng tượng đến thực linh thú trong bụng không biết số lượng vì mấy linh thạch, Mộ Khinh Ca lại cảm thấy cả người lửa nóng lên. Ít nhất bị nó ăn xong linh thạch đều còn ở, chỉ là đổi cái địa phương tồn trữ mà thôi. Mộ Khinh Ca tự mình an ủi nói. Dù sao, nàng là hạ quyết tâm. Liên tính về sau thực linh thú muốn trốn chạy, nàng cũng muốn làm nó đem ăn xong đi linh thạch, cả vốn lẫn lời nổ ra sau, mới có thể phóng nó rời đi. Thu thực linh thú, chuyến này đã có thật lớn thu hoạch. Nhưng là tưởng tượng đến về sau muốn nuôi nấng thực linh thú, cùng nó bồi dưỡng cảm tình. Mộ Khinh Ca liền cảm thấy cần thiết muốn đem này trung cấp linh thạch mạch khoáng rút ra. Hy vọng kia vật nhỏ, còn lưu lại điểm cái gì? Mộ Khinh Ca ở trong lòng cầu nguyện. Manh Manh lúc này trả lời, yên tâm đi, chủ bạc. Dựa theo hiện tại quặng mỏ linh khí độ dày tới phán đoán, thực linh thú không có ăn xong nhiều ít linh thạch. Chỉ hy vọng như thế. Mộ Khinh Ca than nhẹ một câu, tiếp tục về phía trước đi đến. Lại đi rồi một hồi, Manh Manh đột nhiên nói, chủ bạc, chính là nơi này. Nơi này sao? Mộ Khinh Ca đánh giá một chút bốn phía, trừ bỏ cảm nhận được thực nồng đậm linh khí ngoại, cũng không cái gì chỗ đặc biệt. Linh thạch quặng là chôn dưới đất, Manh Manh nói một câu. Kia kế tiếp như thế nào làm? Mộ Khinh Ca hỏi. Manh Manh nói, ngươi chỉ cần bảo trì không gian là mở ra trạng thái, dư lại giao cho Manh Bảo Bảo là được. Hảo. Mộ Khinh Ca gật đầu. Cùng Manh Manh thương định hảo sau, Mộ Khinh Ca mở ra không gian liên tiếp, đột nhiên, một cổ thật lớn hấp lực, từ trên người nàng phát ra, hướng bốn phía lan tràn. Kia hấp lực, đem thổ tầng hút lạc, dần dần một tầng tinh ánh dịch thấu linh thạch mạch khoáng, xuất hiện ở Mộ Khinh Ca trước mắt. Ở ánh lửa dưới, những cái đó linh thạch phiếm lóa mắt quang, lộng lây bắt mắt, thật là mê người. Hoàn chỉnh một cái linh thạch mạch, ở hấp lực dưới tác dụng, dãy rùa đột phá thổ tầng bao vây. Ẩn ẩn, mặt đất bắt đầu chấn động, toàn bộ quặng mỏ bắt đầu run rẩy lên. Quặng mỏ ngoại, Ngân Trần cùng Nguyên Nguyên giữ nghiêm. Đột nhiên, trên mặt đất truyền đến chấn động, còn có phía sau cửa động trung truyền đến trầm đục, làm hai người đối thượng liếc mắt một cái. Bắt đầu rồi. Nguyên Nguyên đối Ngân Trần nói. Ngân Trần nhấp môi, trong mắt có chút ngưng trọng. Như vậy động tĩnh liên tục đi xuống, chỉ sợ này đó bị ảo cảnh mê hoặc người, sẽ tỉnh lại. Đến lúc đó, bọn họ như thế nào đột phá này ngàn người thủ vệ. Nguyên Nguyên, thay ta hộ pháp. Đột nhiên, Ngân Trần huyết trong mắt hiện lên một tia quyết liệt. Hắn đối Nguyên Nguyên dặn dò một tiếng, liền thân mình chấn động, chín điều hồ đuôi chợt hiện, ở hắn phía sau lay động. Không đếm được ánh sáng đom đóm lần thứ hai từ hắn hồ đuôi thượng phiêu ra, tràn ngập ở toàn bộ quảng thượng, bị những cái đó đắm chìm ở ảo cảnh chung người hút vào trong cơ thể, gia tăng ảo cảnh, làm cho bọn họ ham đến càng sâu, không chịu ngoại giới động tĩnh ảnh hưởng. Đồng thời đối như vậy nhiều người thi triển ảo thuật, hơn nữa trong đó còn có tu vi chỗ cao chính mình tồn tại. Này đối Ngân Trần tới nói, không thể nghi ngờ là cố hết sức. Cũng may, phía trước có Mộ Khinh Ca khói mê trợ giúp, làm hắn làm ít công to. Nhưng hiện giờ, vì không cho những người này bị rút ra linh mạch động tĩnh bừng tỉnh, hắn chỉ có thể không ngừng gia tăng ảo cảnh, không cho nơi này mọi người tỉnh lại. Từ một cái khác góc độ tới nói, chính là hiện giờ toàn dựa Ngân Trần một người, tới bám trụ mọi người. Mặt đất chấn động còn ở tiếp tục, từ sơn thể thượng bắt đầu chảy xuống một ít đá vụn, tạp hướng mặt đất. Mà những cái đó lâm vào ảo cảnh chung mọi người, lại không hề hay biết, mặc dù bị đá vụn tạp chung thân thể, cũng không có bất luận cái gì phản ứng. Nhiên, những người này tuy không có chịu ngoại giới ảnh hưởng, nhưng mỗi khi lúc này, Ngân Trần sắc mặt đều sẽ bạch thượng một phần, hơi thở cũng sẽ hơi hiện hỗn độn. Nguyên Nguyên nhìn hắn, hơi hơi nhíu mày, giữa mày chu sa thập phần lóa mắt. Hắn tự nhiên biết Ngân Trần là đang làm gì. Ầm ầm ầm. Một trận trầm đục từ quặng mỏ trung truyền đến. Ngân Trần huyết trong mắt một ngừng, cửu vĩ thượng phiêu ra ánh quang càng nhiều, nhanh chóng tiến vào mọi người thân thể. Quặng mỏ, Mộ Khinh Ca giờ phút này cũng không thoải mái, đem một toàn bộ linh mạch thu vào không gian, loại này khiêu chiến trước nay chưa từng có. Nàng muốn vẫn duy trì không gian thông đạo không liên quan bế, trên trán đã che kín tinh mịn mồ hôi. Kia trong suốt như long linh thạch mạch khoáng, chậm rãi rút ra ra tới, phát ra này nồng đậm vô cùng linh khí. Chủ mạch đã rút ra, còn có nhánh núi đan sen ở thổ tầng bên trong. Mộ Khinh Ca sắc mặt trầm xuống, thân mình đã ẩn ẩn phát run. Thật sự nếu không thành công, nàng chỉ sợ cũng muốn duy trì không được. Không biết bên ngoài tình huống như thế nào, lớn như vậy động tĩnh, nhưng làm bên ngoài người bừng tỉnh. Mộ Khinh Ca một bên cắn răng thừa nhận, một bên ở trong lòng lo lắng Nguyên Nguyên cùng Ngân Trần tình huống. Khu mỏ chấn động, phát ra địa chấn tiếng vang. Phu cận mấy dặm phạm vi, đều ẩn ẩn rung động lên. Ra đứng lên, ngưng phương xa khu mỏ, ánh mắt ngưng trọng. Rũ với bên cạnh người đôi tay cũng chậm rãi nắm chặt nắm tay. Vâng! Đột nhiên, một tiếng vang lớn truyền đến, giống như trong đêm đen tiếng sấm. Ra nghe tiếng sắc mặt biến đổi. Thanh âm này, truyền tới lan ố trong thành, bừng tỉnh một ít đã như mộng người. Mà chi vạn tượng lâu, vô số quyền thế người, bùn ở nhấm nháp vạn tượng lâu chân quý rượu ngon, không trung lại đột nhiên vang lên một tiếng tiếng sấm, khiến cho náo nhiệt trong đại sảnh tức khắc an tĩnh lại. Trong đám người, Mục, Tào, Lữ Tam gia người, đều ẩn ẩn nhíu mày, trong mắt suy tư. Hàn Thải Thải đứng ở người trước, đem mọi người biểu tình thu nạp đáy mắt, hẹp dài đáy mắt tinh quang chợt lóe, lười biếng nói, bất quá là một tiếng sấm thôi, cư nhiên đem chư vị dọa thành như vậy. Hàn Thải Thải nói, lệnh không ít người trên mặt xấu hổ. Nhưng Mục Vũ lại nói, Hàn thiếu chủ làm sao biết đây là tiếng sấm, mà không phải mặt khác. Hàn Thải Thải ánh mắt dừng ở Mục Vũ trên người, khoe miệng nổi lên cười lạnh, nếu này không phải tiếng sấm, lại là cái gì? Lời này, làm Mục Vũ ánh mắt ám ám, không có nói tiếp. Hàn Thải Thải cười lạnh một chút, đối mọi người nói, chư vị, hôm nay là ta Vạn Tượng lâu khó được đáp tạ yến, như thế rượu ngon món ngon, đại gia cũng không nên bởi vì một tiếng hạn lôi quét hứng thú. Hắn nói, làm mọi người tâm tình thả lỏng lên, tiếp tục uống rượu mua vui. Hàn Thải Thải ánh mắt nhàn nhạt đảo qua Mục, Tào, Lữ Tam ra người, bưng lên chén rượu đặt ở bên môi uống, giấu đi khỏe miệng dơ lên lạnh lẽo ý cười. Chỉ là, hắn liễm hạ ánh mắt chung, lại ẩn hàm lo lắng. Hắn không biết Mộ Khinh Ca bên kia hay không thuận lợi, lại hay không có bị thương. Quăng mỏ trước, Ngân Trần khỏe miệng tràn ra một đạo tơ máu, màu bạc đầu tóc cảm đạm không ánh sáng. Đột nhiên, ở hắn phía trước không xa một gian nhà gỗ chung, bóng người lắc lư một chút, hắn ánh mắt một ngừng, đối Nguyên Nguyên nói, Nguyên Nguyên. Nguyên Nguyên thân ảnh chợt lóe, lập tức xuất hiện ở nhà gỗ ở ngoài. Lúc này, nhà gỗ môn đột nhiên mở ra, đi ra một người. Nguyên Nguyên lập tức bắn ra một bó bát hoang hư không viêm rừng ở trên người hắn. A! Xuất hiện người đau hô một tiếng, lập tức phát hiện tiềm với bên người Nguyên Nguyên. Nơi nào tới tặc tử? Hắn biểu tình dữ tợn nhìn chằm chằm Nguyên Nguyên. Để mạng lại. Hắn chịu đựng bị đốt cháy đau, chiều Nguyên Nguyên đánh tới. Chỉ là, hắn tay còn chưa đụng tới Nguyên Nguyên, liền ở hắn trước mắt biến thành hư vô. Một màn này, làm hắn đáy mắt khiếp sợ. Nguyên Nguyên nhân cơ hội lại chém ra bát hoang hư không viêm, đem này bao vây, trong miệng oán hận nói, hừ, muốn tiểu gia mệnh, ngươi còn không có cái kia bản lĩnh. Bát hoang hư không viêm nhất thiện đánh lén. Người nọ bị này bao vây đốt cháy, chỉ để lại hét thảm một tiếng, liền biến mất ở tại chỗ, chỉ để lại một ít hắc hôi rơi xuống trên mặt đất. Nguyên Nguyên phất tay háo một thổi, đem hắc hôi thổi tan, trong mũi hừ lạnh một tiếng. Một trận chiến này, nhìn như thuận lợi, trong đó lại giấu giếm nguy hiểm. Nếu Nguyên Nguyên không có dựa theo Mộ Khinh Ca phân phó, chỉ sử dụng bát hoang hư không viêm, chỉ sợ ngay từ đầu đánh lén sẽ không đắc thủ, mặt sau cũng không thể sấn đối phương khiếp sợ hết sức. Lại lần nữa phát động thế công, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế tiêu diệt địch nhân. Nguyên Nguyên xinh đẹp tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng, thiếu ngày thường chơi đùa, nhiều vài phần nghiêm túc. Hắn trong lòng rõ ràng, nếu là chính diện đối địch, hắn muốn tiêu diệt cái này địch nhân, yêu cầu hao phí rất nhiều thời gian. Hai người đánh nhau, cũng sẽ không ngừng bừng tỉnh những cái đó đắm chìm ở ảo cảnh chung người. Nguyên Nguyên vô vô tay, phản hồi đến Ngân Trần bên người, tiếp tục cho hắn hộ pháp. Đồng thời cũng chú ý bốn phía động tĩnh. Trở lại Ngân Trần bên người, hai người đối diện dưới, yên lặng gật đầu. Nguyên Nguyên hỏi, người không sao chứ? Ngân Trần nhấp môi lắc đầu, hít một hơi thật sâu, phía sau cửu vi tiếp tục phóng thích oanh quang. Nguyên Nguyên thu hồi đôi mắt, tầm mắt hạ xuống chính mình trong tay. Hắn ở trong lòng suy tư, chính mình hiện giờ là nhân loại cái dạng gì cảnh giới? Cắn nuốt thái sơ gấp hỏa. Thực lực của hắn chỉ sợ bạo trướng tới rồi ngân cảnh 4 tầng tà hữu. Chỉ là, hắn là dị hỏa, chủ yếu công kích là dựa vào hỏa, mà không phải nhân loại linh khí cùng công pháp. Vâng! Đột nhiên, ngầm truyền đến một tiếng trầm vang. Toàn bộ mặt đất giống như đều trầm xuống một chút, chấn đến trên mặt đất mọi người đều thân hình đong đưa. Ngân Trần cả kinh, lần thứ 2 phóng thích ánh quang. Cũng may, này một tiếng trầm vang lúc sau, hết thể dần dần khôi phục bình tĩnh. Không có trầm đục, cũng đã không có mặt đất rung động. Một lát sau, Mộ Khinh Ca thân ảnh từ quặng mỏ khẩu xuất hiện ở hai người trước mặt. Nhìn thấy Ngân Trần tiểu tụy bộ dáng, nàng con ngươi chính là co rụt lại. Sao lại thế này? Hắn phong thích quá nhiều ảo thuật, tiêu hao quá mức linh lực. Nguyên Nguyên thế Ngân Trần giải thích. Mộ Khinh Ca lập tức phiên tay cầm ra mấy viên đan dược, đưa cho Ngân Trần. Ngân Trần tiếp nhận ăn xong, thuận tiện lau khỏe miệng vết máu. Đi về trước nghỉ ngơi một chút. Mộ Khinh Ca nói xong, vung tay lên đem Ngân Trần thu hồi không gian. Lúc sau, nàng nhìn về phía Nguyên Nguyên, lại nhìn về phía mặt khác còn ở ảo cảnh chung người, đối Nguyên Nguyên nói, nhưng có phát sinh ngoài ý muốn. Nguyên Nguyên lắc đầu nói, Ngân Trần toàn lực ứng phó, nhưng thật ra không có gì ngoài ý muốn. Bất quá, vừa rồi vang lớn, làm một cái ngân cảnh hai tầng ra hỏa tỉnh lại, ta dựa theo lão đại ngươi phân phó, dùng bát hoang hư không viêm đánh lén hắn, đã đưa hắn lên đường. Mộ Khinh Ca ánh mắt chợt lóe, dơ dơ lên cằm, đi, đi hắn trong phòng nhìn xem. Nguyên Nguyên gật đầu, ở phía trước dẫn đường. Hai người đi vào phía trước cái kia bị mở cửa nhà gỗ trước, bên trong đã không có người. Mộ Khinh Ca ở bên trong siêu tầm một vòng lúc sau, phát hiện hắn dừng ở trong phòng mục tự lệnh bài. Là mục gia người. Mộ Khinh Ca đem lệnh bài thả lại chỗ cũ, trong mắt tinh tế suy tư. Đột nhiên, nàng đối Nguyên Nguyên nói, đi đem ra kêu lên tới. Nguyên Nguyên gật đầu, hóa thành một đạo ánh lửa biến mất. Chỉ chốc lát, hắn cùng ra lại lần nữa xuất hiện ở Mộ Khinh Ca trước mặt. Thiếu chủ gia vừa thấy đến Mộ Khinh Ca, ngay lập tức đánh giá nàng liếc mắt một cái, phát hiện nàng không có bị thương dấu hiệu, mới trộm nhẹ nhàng thở ra. Các ngươi hai người lập tức đi đem thuộc về Mộc gia người đều tìm đủ. Mộ Khinh Ca hướng hai người phân phó. Hai người không rõ nội tình, nhưng vẫn là dựa theo nàng phân phó lập tức hành động lên. Mộc gia vị kia ngân cảnh hai tầng cao thủ tử vong, làm Mộ Khinh Ca trong lòng bắt đầu sinh một cái tân kế hoạch. Thức mau, gia cùng Nguyên Nguyên liền tìm tới rồi những cái đó Mộc gia thủ vệ. Mộ Khinh Ca phân phó Nguyên Nguyên, dùng bát hoang hư không viêm đưa bọn họ toàn bộ tiêu chết, hủy thi di tích. Nguyên Nguyên lập tức hành động, chỉ chốc lát liền hoàn thành nhiệm vụ. Được rồi, đi thôi. Mộ Khinh Ca xác định không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết lúc sau, mang theo Nguyên Nguyên cùng ra cùng nhau rời đi. Bọn họ muốn phản hồi Vạn Tượng Lâu, đi gặp Hàn Thải Thải. Tính tính thời gian, Bạch Tỷ cũng nên đem Mục Dịch đưa tới Vạn Tượng Lâu chung. Vài lần xuất nhập Vạn Tượng Lâu, Mộ Khinh Ca sớm đã đem Vạn Tượng Lâu bố trí sở đến rõ ràng. Nàng nhẹ nhàng liền mang theo Nguyên Nguyên cùng ra tiến vào Hàn Thải Thải trong phòng. Mà lúc này, Hàn Thải Thải vẻ mặt ghét bỏ đứng ở phòng góc, sắc mặt âm trầm nói, đem cái này dơ đồ vật cho ta quăng ra ngoài. Mộ Khinh Ca theo hắn ánh mắt nhìn lại, liền thấy được Bạch Tỷ thân ảnh, ở bên người nàng còn nằm một dịch. Bạch Tỷ bất mãn đáp lại, ngươi cho rằng ta tưởng sao? Ta là dựa theo nhẹ ca phân phó hành sự, có bản lĩnh chính ngươi quăng ra ngoài a. Hàn Thải Thải sắc mặt lạnh lùng. Đang muốn tức giận, liền nghe được Mộ Khinh Ca thanh âm, đã cứu ra sao? Hàn Thải Thải cùng Bạch Tỷ đồng thời hướng nàng nhìn lại, thấy nàng mang theo Nguyên Nguyên cùng ra tiến vào, đều là sửng sốt. Bạch Tỷ phản ứng đến mau, lập tức chiều Mộ Khinh Ca nên đi, nhẹ ca, ngươi đã về rồi. Tả hưu không có phát hiện Ngân Trần thân ảnh, nàng lại kinh ngạc nói, gì? Kia chỉ xú hồ ly đâu? Mộ Khinh Ca đáp lại nói, Ngân Trần tiêu hao quá độ. Ta làm hắn hồi không gian nghỉ ngơi. Bạch Tỷ gật gật đầu, không có lại truy vấn. Không người phát hiện, nàng trong mắt kia đen tối lo lắng cảm xúc bị thu liễm đến sạch sẽ. Hàn Thải Thải ánh mắt đầu tiên là dừng ở Mộ Khinh Ca trên người, thấy nàng không có việc gì sau, lại nhìn về phía những người khác. Nguyên Nguyên hắn là gặp qua, nhưng là ra hắn lại là lần đầu tiên thấy. Mới gặp ra, hắn ánh mắt nổi lên nghiền ngẫm, quét về phía Mộ Khinh Ca. Hàn Thải Thải trong mắt trêu chọc chi ý, Mộ Khinh Ca trực tiếp làm lơ. Nàng đi đến Mục Dịch trước người, thấy hắn vẫn như cũ tử khí trầm trầm, không khỏi chậm rãi lắc đầu. Xoay người, nàng hướng Hàn Thải Thải đi tới. Người hiến hội kết thúc. Hàn Thải Thải gật đầu, vì giúp ngươi, ta chính là lãng phí không ít rượu ngon. Mộ Khinh Ca cười lạnh, đừng được tiện nghi còn khoe mẽ, nói rất đúng giống chính mình là không ràng buộc trợ giúp dường như. Nói xong, nàng đối Hàn Thải Thải nói, tìm người cho hắn rửa mặt trải đầu sửa sang lại một chút, ta phải vì hắn chữa thương. Ngươi phải cho hắn chữa thương. Hàn Thải Thải kinh ngạc chớp chớp mắt. Mộ Khinh Ca gật đầu, đáp ứng Vượng Vu Phi giúp nàng tìm về Mục Dịch, đưa trở về thời điểm, tổng nếu là cái hoàn chỉnh người đi. Mộ Khinh Ca quyến Mục Dịch liếc mắt một cái. Nếu cứ như vậy đưa qua đi, cùng đưa một quán bùn lầy có cái gì khác nhau. Hàn Thải Thải cái hiểu cái không gật gật đầu, đưa tới cấp dưới. Đem Mục Dịch mang theo đi xuống. Chờ đợi bên trong, Mộ Khinh Ca đối Hàn Thải Thải nói, ngươi lấy cái gì tới trang linh thạch quạng? Hàn Thải Thải hẹp dài hai tròng mắt cong như trăng non, từ trong tay háo lấy ra một cái vòng tay, đưa cho Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca tiếp nhận, cầm vòng tay ở trong tay méo một chút, liền ném cho Hàn Thải Thải. Hàn Thải Thải đáy mắt phát ra tia sáng kỳ dị, tiếp nhận vòng tay một điều tra, bên trong đã chất đầy linh thạch quạng. cái này làm cho hắn trong ánh mắt hoài vài phần tìm tòi nghiên cứu, nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca lại làm lơ hắn tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, nói thẳng, ta muốn người đâu. Hàn Thải Thải cười nói, ấn ngươi nói, chuốc say, lưu lại nơi này. Mục Vũ không có hoài nghi. Mộ Khinh Ca nhướng mày nhìn về phía hắn. Hàn Thải Thải nghiền ngẫm cười, uống say lưu lại, lại không ngừng hắn một người, lại có cái gì hảo hoài nghi. Ngươi sẽ không đem tất cả mọi người chuốc say lưu lại đi. Mộ Khinh Ca trong mắt quang mang chợt lóe, lập tức nghe minh bạch Hàn Thải Thải trong lời nói ý tứ. Hàn Thải Thải gật đầu, toàn bộ lưu lại, tổng so chỉ để lại một người hảo. Mộ Khinh Ca đạm đạm cười, nhìn về phía Nguyên Nguyên. Nghe hai người đối thoại, Nguyên Nguyên sớm đã kiểm chế không được. Thấy Mộ Khinh Ca nhìn qua, hắn xinh đẹp gương mặt lộ ra một tia cười dữ tợn, hừ. Đáng chết sát lang, rốt cuộc đến phiên ngươi nếm thử tiểu gia thủ đoạn. Từ từ, ngươi tính toán xử trí như thế nào? Mộ Khinh Ca con ngươi vừa chuyển, đột nhiên gọi lại Nguyên Nguyên. Nguyên Nguyên sửng sốt, không rõ Mộ Khinh Ca trong lời nói ý tứ. Đành phải đúng sự thật trả lời, như thế nào xử trí? Tự nhiên là một phen lửa đốt hắn a. Mộ Khinh Ca nghe xong lại lắc lắc đầu, đối Nguyên Nguyên lời nói thấm thía nói, như vậy quá lộ dấu vết. Còn nhớ rõ chúng ta ở núi lửa phía dưới, như thế nào đối phó Thái Sơ gấp hỏa hỏa khôi sao? Những cái đó hỏa rơi. Bị Mộ Khinh Ca vừa nhắc nhở, Nguyên Nguyên tức khắc hiểu ra lại đây. Hắn xinh đẹp trong mắt, lộ ra vài phần tính kế, mang theo cười giữ tợn rời đi Hàn Thải Thải phòng, từ hắn thân tín đưa tới Mộc Hoàng trong phòng. Nguyên Nguyên đi rồi lúc sau, Hàn Thải Thải đối Mộ Khinh Ca cười nói, ngươi thật đúng là không sợ dạy hư tiểu hải tử. Mộ Khinh Ca chừng hắn một cái, châm chọc nói ra những lời này người là ngươi, ta thật đúng là kinh ngạc vạn phần. Hàn Thải Thải khoe miệng vừa kéo, thông minh không hề tiếp tục cái này đề tài. Tựa hồ, hắn muốn cùng Mộ Khinh Ca hảo hảo nói chuyện, đó là không có khả năng. Hai người lẫn nhau rồi giống như đã trở thành một loại thói quen, liền tính ngẫu nhiên hắn tưởng ôn nhu một ít, đều sẽ bị Mộ Khinh Ca vô tình dỗi trở về. Trong lòng thở dài một tiếng, Hàn Thải Thải lại lần nữa cảm thấy hối hận. Nếu sớm biết rằng Mộ Khinh Ca là nữ sinh, hắn tự nhiên sẽ không ở trên người nàng tính kế. Nguyên Nguyên trở về thật sự mau, vào cửa khi, cả người đều là sung sướng, thần thái phi dương. Mộ Khinh Ca không có đi hỏi hắn cuối cùng là như thế nào xuống tay, nàng tin tưởng Nguyên Nguyên đã hiểu được nàng ám chỉ. Một lát sau, rửa sạch sẽ, đã đổi mới quần áo, cạo rất tròm râu Mục Dịch cũng bị tặng trở về. Nhìn hắn kia trương gầy ốm, tái nhợt, lại không mất tuấn nhã phong lưu mặt, Mộ Khinh Ca đột nhiên minh bạch vì cái gì lúc trước Phượng Vu Phi sẽ ham đi xuống. Ân, đây là một cái xem mặt thời đại. Mộ Khinh Ca ở trong lòng mặc nói. Mục Dịch tùy ý bài bố, không rên một tiếng. Mộ Khinh Ca cũng mặc kệ hắn, mà là vì hắn khơi thông kinh mạch. Hoàn thành lúc sau, nàng lấy ra hai bình đan dược đưa cho Hàn Thải Thải. Dặn dò, trong đó một lọ, mỗi ngày cho hắn ăn vào một cái. Một tháng sau, đem một cái khác cái chai đan dược cho hắn ăn vào, chờ hắn khiêng đi qua, lại mỗi ngày ăn vào phía trước cái loại này đan dược, mãi cho đến dùng xong mới thôi. Đây là cái gì đan dược? Hàn Thải Thải đánh giá trong tay dược bình. Mộ Khinh Ca giải thích, trước một loại là điều trị thân thể, cố bổn bồi nguyên. Đệ nhị loại, là tẩy tủy trọng tố kinh mạch đan dược. Có thể trọng tố hắn chặt đứt kinh mạch, cũng có thể đả thông bị phế tu vi dẫn tới tắc nghẽn. Lúc sau, hắn liền có thể một lần nữa tu luyện. Lời này, nàng không có có Mục Dịch nói. Chờ nàng nói xong, nàng nhạy bén bắt giữ tới rồi Mục Dịch trong mắt chợt lóe mà qua hy vọng. Thu hồi tầm mắt, Mộ Khinh Ca nhìn về phía Hàn Thải Thải nói, nếu phương tiện, thỉnh hướng Tần Quốc Mộ Phủ mang một câu. Hàn Thải Thải ánh mắt chợt lóe, gật gật đầu. Mộ Khinh Ca nhếch môi nói cho bọn họ, ta hết thể mạnh khỏe. Công đạo sau khi xong, Mộ Khinh Ca một lần nữa đi đến Mục Dịch trước mặt, nhìn hắn nói, vô luận ngươi có nguyện ý hay không rời đi, ta đều sẽ đem ngươi đưa đến Phượng Vu Phi thân biên. Đến nỗi về sau, ngươi là tưởng lưu tại Lâm Xuyên, cùng nàng hảo hảo sinh hoạt, vẫn là muốn phản hồi chung cổ giới tìm Mục Vũ báo thủ, đều là chính ngươi sự, cùng ta không quan hệ. Gặp được Phượng Vu Phi, thay ta chuyển cáo một câu, ta đáp ứng chuyện của nàng, hoàn thành. Mục Dịch rốt cuộc nâng lên hai mắt, nhìn về phía nàng. Hồi lâu, hắn khàn khàn thanh âm nói câu, cảm ơn. Hàn Thải Thải đi đến Mộ Khinh Ca bên người, truyền âm nói, nhìn dáng vẻ của hắn, chỉ sợ là sẽ không cam tâm tình nguyện đi Lâm Xuyên giới. Đem hắn chữa khỏi lúc sau, phỏng chừng liền phải đào tẩu, tùy thời báo thủ. Mộ Khinh Ca ánh mắt phát lạnh, đáp lại nói, này nhưng không phải do hắn. Nàng nhìn về phía Hàn Thải Thải, tiếp tục truyền âm, người, ta chính là giao cho ngươi. Nếu ngươi làm người chạy, chính là ngươi trách nhiệm. Hàn Thải Thải khoe miệng vừa kéo, bảo đảm nói, yên tâm đi, trước mắt mới thôi, trừ bỏ ngươi ở ngoài, còn không có người nào có thể từ ta trong tay trốn. Câu này mang theo ái muội bảo đảm, làm Mộ Khinh Ca mắt trắng dã, căn bản không thèm để ý. Mộ Khinh Ca đi đến phía trước cửa sổ, đón sơ thăng dương quang, phun ra một ngụm trọc khí. Kim sắc quang mang sái lạc ở trên người nàng, cho nàng bao phủ một tầng kim sắc áo ngoài. Vạn tượng lâu thượng, có thể nhìn ra xa hơn phân nửa cái Lan Ô thành. Nhìn cái này lưu lại nhiều ngày thành thị, Mộ Khinh Ca trong lòng yên lặng nói, rốt cuộc lại hoàn thành một sự kiện, rốt cuộc có thể lại lần nữa khởi hành. Tiến vào trung cổ giới mục đích, lại hoàn thành một kiện, này không thể nghi ngờ là nhẹ nhàng. Nhưng là, ngẫm lại tương lai, Mộ Khinh Ca lại tự rêu cười cười. Gánh thì nặng mà đường thì xa, cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn cần nỗ lực. Nếu là ngươi mệt mỏi, ta bả vai tùy thời mượn ngươi dựa vào. Hàn Thải Thải đột nhiên xuất hiện ở Mộ Khinh Ca phía sau, đối nàng ôn nhu nói nhỏ. Những lời này, đánh vỡ Mộ Khinh Ca cảm thán. Nàng ngoái đầu nhìn lại, nhìn về phía đứng ở chính mình phía sau yêu nghiệt nam tử, chậm rãi lắc đầu, khoe miệng giơ lên một mặt cười như không cười con hình cung, ta không cần. Buông xuống đầu ngón tay, lại lặng lẽ xoa hệ ở bên hông cung linh thượng. 604 chương 604 tiểu ca nhi thật đúng là hảo sinh phong lưu. Đạp sáng sớm đệ nhất lũ ánh mặt trời, một chiếc linh thú xe từ Lan Ô thành chậm rãi xử ra, lặng yên không một tiếng động rời đi. Hàn Thải Thải đứng ở vạn tượng lâu trung, từ cửa sổ nhìn ra xa cửa thành phương hướng, hẹp dài trong mắt, có một loại nói không rõ cảm xúc. Một lát sau, có thuộc hạ tới báo, đêm qua hoan uống các khách nhân, đã dần dần tỉnh. Tỉnh, liền tiễn khách. Hẹp dài mà lười biếng trướng mắt, hơi hơi nhíu lại, không kiên nhẫn hử một câu. Giờ phút này hắn, nơi nào còn có đêm qua như vậy hiếu khách. Yêu nghiệt trên mặt, chỉ viết một chữ, Lan. Thuộc hạ một cái dùng mình, im tiếng lui ra. Chỉ chốc lát, vạn tượng lâu đại môn rộng mở, từng bầy Lan Ô thành quyền thế hàng người, đều lục tục từ vạn tượng lâu chung đi ra, lung lay thượng từng người linh thú xe, bước lên trở về nhà chi đồ. Một vũ thượng nhà mình xe, giơ tay nhẹ xoa giữa mày. Phụ thân hắn, còn có nhỏ nhất đệ đệ, cũng là vẻ mặt đổi sắc, có thể thấy được vạn tượng lâu rượu ngon tác dụng chậm có bao nhiêu đại. Mê rượu hỏng việc, một vũ ở trong lòng ám đạo. Hắn đã thật lâu chưa từng như vậy làm càn đại uống, chẳng lẽ thật là vạn tượng lâu chung rượu ngon, thật sự quá mỹ rượu. Linh thú xe lung lay, không ngừng đi trước. Này lung lay cảm giác, lại làm say rượu sau người cảm thấy trong ngực như sóng gió cuồn cuộn. Chỉ chốc lát, một hoàng liền nhịn không được kéo ra bức màn, bò ở bên cửa sổ hướng ra phía ngoài mánh phun lên. Trong miệng dơ bẩn chi khí truyền đến, lệnh mục vũ còn có một gia chủ đều nhịn không được nhíu mày. Cũng là một hoàng, nếu thay đổi những người khác như thế, chỉ sợ bọn họ đã sớm một chân đem này đá xuống xe, thuận tiện làm linh thú dâm hai chân. Đem đêm qua ăn xong đồ vật, toàn bộ phun ra, một hoàng rốt cuộc thoải mái, thu hồi dò ra đi đầu, dựa vào thùng xe, thở phì phò. Một gia chủ nhìn hắn, đã bất đắc dĩ lại sủng nịch trách cứ, ngươi nhìn xem ngươi thân thể này, nếu lại không hảo hảo điều trị, chỉ sợ sớm muộn gì đều phế đi. Ta vẫn luôn cùng ngươi nói muốn tiết chế, ngươi biết cái gì kêu tiết chế sao? Một hoàng liệt môi cười, giữa mày tràn đầy tùy tiện cùng màu xanh lá. Đối mặt phụ thân chỉ trích, hắn lại không thèm quan tâm nói, sáng nay có rượu sáng nay say, ta tiết chế cái gì? Ta lại không phải đại ca, về sau phải làm gia chủ. Một hoàng, một vũ trầm giọng hô một câu. Hắn lấy huynh trưởng ngữ khí trách cứ, chúng ta này một môn, đến tới hôm nay địa vị không dễ, bên ngoài không biết có bao nhiêu người sau lưng khinh thường chúng ta, chờ xem chúng ta chê cười. Nếu ngươi lại như thế đi xuống, ta cùng phụ thân lại nỗ lực lại có tác dụng gì? Ta cùng với phụ thân đối với ngươi chờ đợi không cao, nhưng ít ra, ngươi ở bên ngoài đừng chịu người khác khi dễ. Nói, một vũ ánh mắt âm trầm vài phần. Một hoàng chịu khi dễ, hắn chịu người xa lánh, hắn đều sẽ đem sở hữu khí đều rơi tại một dịch trên người. Bọn họ là chi thứ lại như thế nào? Gia chủ chi vị có năng giả cư chi, dòng chính vô năng, tự nhiên sẽ bị thay thế, này vốn chính là đại đạo quy tắc, hắn cũng không cho rằng bọn họ làm sai cái gì. Mục gia chủ nhận đồng gật gật đầu, nhìn về phía Mục Hoàng nói, Hoàng Nhi, nghe được đại ca ngươi nói cái gì sao? Mục Hoàng vui cười, không kiên nhẫn xua tay. Nghe được, các ngươi hảo phiền A. Gia chủ, tới rồi. Linh thú xe chậm rãi dừng lại, lái xe ra nô cung kính nói. Mục gia chủ nghiêm mặt, sửa vạt áo, hạ linh thú xe. Mục Vũ cùng Mục Hoàng, theo sau mà xuống. Chỉ là, mới vừa xuống xe, canh giữ ở Mục phủ ngoài cửa một người liền vội vàng hướng Mục Vũ chạy tới. Hắn sắc mặt thập phần khó coi, thậm chí có chút hoảng loạn. Nhìn đến hắn, Mục Vũ ánh mắt liền ám trầm âm chậm xuống dưới. Đây là hắn an bài ở phế viên trông coi Mục Dịch người chi nhất. Ra chuyện gì? Hắn mặt hướng người tới, lạnh giọng hỏi. Bị chất vấn, người nọ hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa té ngã. Hắn hướng tới Mục gia chủ hòa Mục Hoàng cười mỉa một chút, lại nhìn về phía Mục Vũ. Mục Vũ ánh mắt vừa động, đối nhìn qua phụ thân cùng đệ đệ nói, phụ thân các ngươi đi vào trước đi, chỉ là một chút việc nhỏ thôi. Uống một đêm rượu, Mục gia chủ sớm đã mệt mỏi, Mục Hoàng cũng là thần sắc buồn bực. Thấy Mục Vũ nói như thế, hai người cũng không hề kiên trì, xoay người hướng trong phủ đi đến. Đãi bọn họ rời khỏi sau, Mục Vũ mới sắc mặt âm trầm hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Người nọ hai chân mềm nhũn quỳ rạp xuống đất, thanh âm hoảng sợ nói, thiếu chủ, kia phế vật không thấy. Mục Vũ ánh mắt một lệ, thanh âm đột nhiên lạnh vài phần, cái gì kêu không thấy? Các ngươi là thấy thế nào? Chúng ta cùng thường lui tới giống nhau trông coi, tuần tra, vẫn chưa phát hiện cái gì dị thường. Sáng nay đi vào điều tra khi, mới phát hiện bên trong đã không ai. Người tới sợ hãi vạn phần nói. Hắn là gặp qua Mục Vũ như thế nào đối đãi Mục Dịch, sợ chính mình cũng phó sau đó trần. Như vậy đáp án, nghe được Mục Vũ trong lòng sát ý xuất hiện. Hắn lập tức hướng phế viên phương hướng mà đi, mà tiến đến báo tin người, cũng chỉ có thể vội vàng đuổi kịp. Lan Ô Thành dần dần thức tỉnh, mọi người bắt đầu từng người bận rộn, bày quán tiểu thương nhóm, cũng bắt đầu rồi chính mình một ngày sinh kế. Mục Vũ một đường va chạm, không biết đá ngã lăn nhiều ít tiểu sạp. Chính là, đương bày quán tiểu thương nhóm thấy rõ hắn dung mạo khi, lại giận mà không dám nói gì, sôi nổi sợ hãi nhường đường, không dám ngôn ngữ. Mục Vũ một đường đều hỗn loạn này tức giận đi vào phế viên, tiến phế viên. Liền nhìn đến mãn viên đứng hắn an bài tại đây phòng ngừa Mục Dịch đào tẩu thủ vệ. Hư lạnh một tiếng, hắn hướng tới địa lao mà đi. Nhảy vào kia dơ bẩn vô cùng, mùi hôi huân thiên địa lao, phương hướng rông tuyết khi, hắn tâm lạnh lùng, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Người đâu? Mục Vũ đứng ở trong địa lao giống to, thanh âm kia, truyền tới trên mặt đất, làm đứng ở mặt trên thủ vệ đều tâm can run lên, vì chính mình tương lai cảm thấy bi ai. A, hỗn đản, đáng chết Mục Dịch. Mục Vũ tức giận, tại địa lao trung tùy ý cuồng oanh. Trên người linh khí lung tung bổ vào vách tường trên mặt đất, lưu lại từng đạo thâm ngân. Mục Dịch chính là hắn đấy lòng một đạo không qua được hàm, chỉ có không ngừng tra tấn hắn, mới có thể chậm rãi tiêu trừ loại này bóng ma. Từ nhỏ đến lớn, Mục Dịch là vạn người phụng thiếu gia, mà hắn chỉ là sinh ra chi thứ nô tài, trời sinh liền thấp nhất đẳng. Rõ ràng hắn thiên phú càng tốt, chính là vì cái gì đột nhiên, lại tuân ra Mục Dịch thiên phú chuyện hiếm thấy. Hắn cùng phụ thân liều mạng cũng tưởng đoạt được gia chủ chi vị, Mục Dịch lại như vậy dễ dàng từ bỏ, tựa hồ khinh thường nhìn lại. Hắn cư nhiên nói cái gì, không muốn cốt nhục tương tàn, máu chảy thành sông. Như vậy hảo, hắn liền cố tình làm như vậy, làm Mục Dịch kia trương bình tĩnh trên mặt, xuất hiện phẫn nộ, xuất hiện sợ hãi, xuất hiện tuyệt vọng thần sắc. Hắn tiêu sái đi rồi, tựa như tránh ra gông xiềng bay lượn với trống không diều hâu. Kia hắn liền đuổi theo đi, nói cho hắn, người nhà của hắn, bằng hữu, toàn bộ đều đã chết. Hắn đuổi theo Mục Dịch tới rồi Lâm Xuyên, cái kia hạ giới. Hắn cư nhiên cùng hạ giới một cái công chúa cặp với nhau. Nữ nhân kia thực mỹ, làm hắn đều có chút động tâm, hắn như thế nào có thể làm Mục Dịch hạnh phúc. Cho nên, hắn phá hủy chuyện này. Đương Mục Dịch muốn mang cái kia hạ giới công chúa phản hồi trung cổ giới khi, hắn nhân cơ hội bắt đi Mục Dịch, sau đó bắt đầu rồi hắn tra tấn kế hoạch. Như vậy nhiều năm đi qua, hắn đối Mục Dịch hận ý, không chỉ có không có biến mất, ngược lại càng thêm nùng liệt. Mỗi cách một đoạn thời gian, đều phải tới tra tấn hắn một lần, nếu không chính mình đi ngủ thực khó an. Chính là hiện tại, Mục Dịch cư nhiên biến mất. Không, hắn không có khả năng đào tẩu. Nhất định là có người cứu hắn. Là ai? Là ai dám khiêu khích Mục gia? Là ai dám như vậy khiêu khích ta? Mục Vũ tại địa lao chung giống to. Ở Mục Vũ với phế viên chung nổi điên thời điểm, Mục Hoàng sớm đã về tới chính mình sân bên trong. Bên người nha hoàng tiến đến hầu hạ hắn rửa mặt, nhìn đây đà quyến rũ tỷ nữ, Mục Hoàng kiềm chế không được, liền ôm nàng hướng trên giường lăn đi. Hai người cọ sát thấy, một tiểu thốc trong suốt ngọn lửa ở Mục Hoàng giữa hai chân bắt đầu bốc cháy lên. A, sơ cảm thấy nóng rực chi đau, Mục Hoàng thê lương kêu một tiếng. Hắn đẩy ra dưới thân nha hoàn, giữa hai chân đau đớn, làm hắn không người lăn lộn, đôi tay theo bản năng che lại đau đớn địa phương. Chính là, hắn tay mới vừa che trụ, liền lập tức văng ra. A, a, có hỏa, có hỏa ở thiêu ta. Mục Hoàng thống khổ mà hoảng sợ hô. Tỷ nữ quần áo hỗn độn đứng trên mặt đất, nhìn đến Mục Hoàng bộ dáng, không biết làm sao. Thiện nhân, còn đứng làm gì? Mau tìm người tới cứu ta. Tìm ta cha, tìm ta ca. Mục Hoàng thống khổ mắng. Tỷ nữ từ hoảng loạn trung tỉnh lại, vội chạy ra đi, kêu to cứu mạng. A, trong phòng, Mục Hoàng tiếng kêu càng thêm thê lương. Hắn hoảng sợ nhìn thân thể của mình đang ở một chút biến mất. Chỉ chốc lát, Mục gia gia nô đều nghe tiếng mà đến, trong tay bọn họ dẫn theo thùng nước, từng bồn nước lạnh bất chấp tất cả đảo hướng Mục Hoàng. Chỉ là, bọn họ nhìn không thấy ngọn lửa, chỉ có thể loạn bắt một hồi. Dị hỏa, lại há là phàm thủy có thể dập tắt. Mục Hoàng trên người, còn có trên giường đều đã ướt rầm rề một mảnh, lại vẫn như cũ thống khổ không thấy. Dần dần, hắn hai chân đã không thấy, hai tay của hắn thượng, cũng lộ ra bạch cốt. Nay quỷ dị một màn, sợ hãi Mục gia gia nô. Mục Hoàng nhìn chằm chằm chính mình chỉ còn lại có bạch cốt tay, hai tròng mắt trừng lớn, hoảng sợ thét chói tai. Bị bỏng cháy thống khổ, làm hắn mấy dục chết ngất. Lại cố tình, hắn lại hôn không được, chỉ có thể nhìn đến chính mình một chút biến mất. Hoàng Nhi, nghe tin tới rồi Mục gia chủ, một nhảy vào trong phòng, liền thấy được này quỷ dị một màn. Giờ phút này, Mục Hoàng chỉ còn lại có nửa cái thân mình cùng một cái đầu. Còn sót lại một cánh tay, lỏa lộ bạch cốt, dãy rủa rôi hướng Mục gia chủ. Cha, cứu ta, cứu ta. Hắn ở tuyệt vọng trung bốc cháy lên hy vọng, thanh âm khàn khàn thống khổ kêu cứu. Chính là, Mục gia dễ chính vốn dĩ không kịp làm chút cái gì, chỉ có thể nhìn đến sùng ái nhất nhi tử bị nhìn không thấy ngọn lửa cắn ướt, gương mặt kia, dần dần biến mất ở chính mình trước mắt. Đường Bát Hoang hư không viêm cắn nuốt Mục Hoàng lúc sau, một ít màu đen bột phấn, mang theo tiêu sú vị, với không trung rơi xuống, dừng ở giường đệm phía trên. Mục gia chủ sửng sốt, bị cực đại kích thích hô to một câu, Hoàng Nhi. Mục phủ phát sinh hỗn loạn, Mục Vũ cũng không biết. Hắn đem trong lòng phẫn nộ phát tiết lúc sau, mới đi ra địa lao, đi vào phế viên trông coi trước mặt. Âm chợp ánh mắt, từ bọn họ trên người nhất nhất đảo qua, khiến cho bọn họ mỗi người cảm thấy bất an. Ai, có thể nói cho ta đây là chuyện gì xảy ra? Một cái đại người sống, là như thế nào biến mất? Mục Vũ trong thanh âm lộ ra sát khí. Trông coi người đều can đảm run lên, không dám ngôn ngữ. Kia tu vi tối cao người, bị bắt đứng ra, đối Mục Vũ nói, không biết. Thiếu chủ, chúng ta thật sự một bước đều chưa từng rời đi. Hắn cuống quýt giải thích. Ở hắn động tác chung, lộ ra trên cổ tay bao vây lấy đạo đức vải bố trắng. Mục Vũ ánh mắt một lệ, hỏi, người tay sao lại thế này? Hắn vội giải thích, mấy ngày hôm trước, đang bảo vệ khi, không cẩn thận bị rắn cắn một ngụm. Bị rắn cắn. Mục Vũ cảm thấy có chút không đúng, nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên nghe được phế viên trung thủ vệ bị rắn cắn thương. Nhưng là, hắn lại nói không nên lời có cái gì không đúng. Mục Dịch là vừa rồi bị cứu đi, mấy ngày trước xả thương, tựa hồ sẽ không cùng chi sinh ra cái gì liên hệ. Suy nghĩ một chút, Mục Vũ liền từ bỏ này manh mối. Hắn phẫn nộ nói, đều còn sững sờ ở nơi này làm gì? Cho ta tìm. Phiên biến Lan Ô Thành cũng muốn cho ta đem kia phế vật tìm ra. Nếu không, các ngươi liền để đầu tới gặp. Thủ vệ nhóm lập tức giải tán, vì bảo mệnh, vô luận như thế nào cũng phải tìm ra Mục Dịch hành tung. Mục Vũ mang theo tối tâm phản hồi Mục gia, chính là mới vừa đến gia môn, liền nhìn đến cửa treo lên người chết dùng bạch tang. hắn trong lòng cứng lại, đột nhiên vọt vào ra môn. Trong nhà, đã nơi nơi đều treo lên vải bố trắng. Đương hắn vọt tới đại đường là lúc, chỉ nhìn đến đại đường thượng lẻ loi bãi một khối quan tài, mà phụ thân hắn, Mục gia gia chủ lại như là đột nhiên già rồi 10 tuổi giống nhau, cả người tử khí ngồi ở gia chủ vị thượng. Phụ thân, Mục Vũ hô to một tiếng. Hắn vừa mới rời đi một hồi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mục gia chủ ngẩng đầu, ánh mắt tan dã nhìn về phía chính mình đại nhi tử, đột nhiên hỏng mất, khóc lớn nói, Vũ Nhi, báo ứng tới. Chúng ta báo ứng tới. Cùng tộc tương tàn, giết chóc dòng chính, hiện giờ báo ứng tới, đầu tiên là Hoàng Nhi, thực mau liền đến người ta. Mục Vũ tiến lên, đỡ lấy phụ thân đả kích quá độ thân thể, hỏi, phụ thân ngươi ở nói bậy bạ gì đó? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi đệ đệ. Hoàng Nhi hắn Mục gia chủ sớm đã không có tuổi trẻ khi sát phạt quả cảm, hiện giờ hắn chỉ là mất đi ái tử đáng thương lão nhân. Hắn nâng lên run rẩy tay, chỉ hướng về phía quan tài, lại vô lực hướng đi đại nhi tử giải thích cái gì. Mục Vũ đem hắn đỡ hảo ngồi xuống, lại đi vòng vèo đến quan tài biên, thấy được quan tài trung phóng đồ vật. Đó là một thân mục hoàng quần áo, ở trên quần áo còn có một cái tiểu túi gấm. Hắn xem không rõ, lại nhìn về phía phụ thân. Lúc này, có gia nô lại đây, Mục Vũ xách hắn vào áo, đem hắn nhắc tới, hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhà này nô, vừa vặn thấy sự tình trải qua, liền vẻ mặt hoảng sợ, ấp a ấp úng nói ra phía trước phát sinh sự, bao gồm một hoàng quỷ dị tử vong. Đại hắn nói xong, Mục Vũ sắc mặt đã khó coi tới rồi cực điểm. Hắn ánh mắt di dừng ở cái kia đặt ở trên quần áo túi gấm thượng, cắn răng hỏi, ngươi là nói, kia túi gấm chung, là ta đệ đệ còn sót lại đồ vật. Là, thiếu chủ gia nô nói. Mục Vũ giận dữ, đem hắn bước ra đi. Gia nô lưng đánh vào ngoài cửa cây cổ thượng, chỉ nghe răng rắc một tiếng, liền xương sống đứt gãy mà chết. Hắn trong miệng phun ra máu, hai mắt trợn to, chỉ sợ như thế nào cũng không nghĩ ra chính mình như thế nào lại đột nhiên đã chết. Mục Vũ chút nào mặc kệ gia nô chết sống, chỉ là bước đi có chút lảo đảo đứng ở quan tài trước, đôi tay chống ở quan tài bên rìa, mu bàn tay gân xanh cố lấy, khớp xương trắng bệnh. Cái gì báo ứng? Hắn mới không tin báo ứng việc này. Nhất định là có người ở cùng bọn họ Mục gia đối nghịch. Ở cùng bọn họ phụ tử đối nghịch. Là ai? Là ai ở sau lưng giả thần giả quỷ? Mục Vũ ngửa đầu giống to. Đầu tiên là cứu đi Mục Dịch, sau đó lại dùng quỷ dị thủ pháp giết hắn đệ đệ. Kế tiếp, lại sẽ phát sinh cái gì? Mục Vũ đột nhiên quay đầu lại, âm trầm sắc bén ánh mắt đảo qua những cái đó không dám tới gần gia nô, còn có nghe tin tới rồi mặt khác trong gia tộc người. Giờ phút này, trong mắt hắn, những người này đều là đáng giá hoài nghi, tựa hồ mỗi người đều lòng dạ khó lường, giáp tâm bất lương. Kia giấu ở chỗ tối hung thủ, liền ở trong những người này. Vô luận ngươi trốn đến nơi nào, ta nhất định phải đem ngươi tìm ra, bầm thây vạn đoạn. Mục Vũ hung tợn nhìn chằm chằm những người đó, trong miệng than nhẹ. Mục gia đã loạn làm một đoàn, mà lúc này, hỗn độn tiếng chân lại xuất hiện ở Mục gia bốn phía. Mấy ngàn đội ngũ, xuất hiện ở Mục gia trước cửa. Dẫn đầu phân biệt là Tào gia cùng Lữ gia gia chủ. Đem Mục gia cho ta vây lên. Mau vây lên. Hai cái gia chủ đồng thời hạ lệnh, mấy ngàn người đội ngũ, nhanh chóng tản ra, vây quanh Mục gia cửa ra vào. Nay một đột biến, làm thủ vệ gia nô cuống quýt chiều trong phủ chạy tới, hướng chủ tử bẩm báo hết thảy. Mà nhìn đến Mục phủ cửa treo bạch tang bố, Tào gia cùng Lữ gia gia chủ cũng cảm thấy thập phần kỳ quái. Lữ lao đệ, chẳng lẽ là Mục gia kia lão đông tây đã chết? Tào gia chủ thấu hướng bên người Lữ gia chủ, tùy ý suy đoán. Hắn trong thanh âm, chỉ có vui sướng khi người gặp họa, không hề đồng tình. Lữ gia chủ cười lạnh một tiếng, hừ, liền tính là thật sự đã chết, cũng đến đem con chúng ta nuốt vào đồ vật cấp nổ ra. Hắn nói, làm Tào gia chủ ánh mắt một lệ, giọng căm hận nói, không tồi. Này Mục gia quả thực chính là khinh người quá đáng. Hai người dứt lời, Mục Vũ mang theo gia tướng đi ra, đứng ở phủ ngoài cửa. Hắn lạnh mặt, ánh mắt đảo qua Tào Lữ hai nhà, trong thanh âm lộ ra sát ý nói, nhị vị gia tộc như vậy gióng trống khua chiêng chạy tới, vây quanh ta Mục gia, là muốn hạ chiến thư sao? Lữ gia chủ trên mặt hiện lên một tia dữ tợn, chỉ hướng Mục Vũ nói, đừng vội vừa ăn cướp vừa la làng. Lão phu hỏi ngươi, trung cấp linh thạch quản việc, chúng ta tam gia hay không nói tốt, trả lại thuộc ích lợi chưa nói thanh phía trước, ai cũng không được thiện động. Vừa nghe này hai nhà là vì linh thạch quặng mà đến, một vũ phụ ở sau người nắm chặt thành quyền tay, chậm rãi buông ra. Hắn trầm giọng nói, không tồi. Hảo. Ngươi thừa nhận liền hảo. Lữ gia chủ gật gật đầu, nhìn về phía Tào gia chủ. Tào gia chủ lập tức cười lạnh nói, nếu ta Tam gia đã đạt thành chung nhận thức, kia vì sao ngươi Mục gia muốn lật lọng, sau lưng làm gia độc chiếm việc. Các ngươi làm như vậy quả thực liền không đem chúng ta Tào Lữ hai nhà để vào mắt. Một vũ đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc, hắn khó hiểu nói, Tào gia chủ chi ngôn ý gì? Ta nghe không hiểu. Thiếu ở chỗ này giả ngu. Tào gia chủ mắng. Lữ gia chủ châm chọc nói, chẳng lẽ Mục gia tính toán giả ngu, sau đó đem hết thể trách nhiệm đẩy đến sạch sẽ, ở sau lưng vụng trộm thua linh thạch. Một vũ ánh mắt châm xuống, thanh âm đột nhiên sắc bén vài phần, ta lặp lại lần nữa, Mục phủ có tang, nếu là tới thương tiếc, ta hoan nghênh. Nếu là tới khiêu khích, ta Mục phủ cũng không phải ăn chay. Các ngươi nói ta căn bản nghe không hiểu, cũng không biết các ngươi đột nhiên khởi binh mà đến rốt cuộc là vì cái gì. Mục vũ nói, làm Tào Lữ hai nhà gia chủ, âm thầm trao đổi một cái ánh mắt. Lữ gia chủ ánh mắt khinh miệt nói, Nga, là ai đã chết? Hắn kia thái độ, làm Mục vũ trong lòng tức giận thao thao. Lại chỉ có thể ngăn chặn, từ giang phùng trung bài trừ một câu, là gia đệ Mục Hoàng. Vừa nghe chết chính là Mục Hoàng, không phải Mục gia gia chủ. Lữ gia chủ sửng sốt, máng, thứ gì? Bất quá là một cái tay ăn chơi thôi, lão tử thương tiếc cái rắm. Cho dù chết 100 Mục Hoàng, cũng so ra kém một cái trung cấp linh thạch quạng. Lữ gia chủ, thỉnh nói cẩn thận. Một vũ ánh mắt âm trầm nói. Chính là, Lữ gia chủ lại một chút không cho mặt mũi, hét lớn, nói cẩn thận cái rắm. Nếu hôm nay chết chính là ngươi lão tử, nói không chừng lão phu còn hưu tôn hàng quý đi thượng một nén nhang. Đáng tiếc, chết chỉ là một cái không thành tài ăn chơi chắc táng, liền lão phu một ánh mắt đều không đáng giá. Thường kia Mục Hoàng đương tấm Mục sao. Lão phu xem ngươi Mục gia nếu không nghĩ khơi mào tam tộc đại chiến, vẫn là trước giải thích một chút trung cấp linh thạch quạng sự tình. Mục vũ sắc mặt âm trầm khủng bố, ngăn chặn trong lòng lửa giận nói, người chết vì đại, Lữ gia chủ còn thỉnh miệng hạ lưu đức. Còn có. Trung cấp linh thạch quạng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người chết vì đại. Ha ha ha. Lữ gia chủ không chút nào nể tình lớn tiếng cười nhạo. Cười bãi, hắn hung hăng phi một tiếng, đối Mục Vũ nói, ngươi cho rằng các ngươi một nhà là cái gì thứ tốt? Bất quá là một đám khinh chủ diệt chủ xuất sinh thôi. Đã chết một cái tay ăn chơi, bất quá là các ngươi báo ứng. Mà các ngươi cư nhiên trăm phương ngàn kế kéo dài thời gian. Sau đó làm trông coi linh thạch quặng Mục gia người trộm đi linh thạch, đây mới là chân chính tội ác tày trời, nếu chuyện này ngươi cấp không ra một hợp lý giải thích, các ngươi Mục gia liền chờ diệt tộc đi. Linh thạch quặng bị trộm. Mục vũ con ngươi đột nhiên co rụt lại. Sao có thể? Trung cấp linh thạch quặng đại biểu này cái gì? Đây là trong gia tộc hạng nhất đại sự, tuyệt đối không thể ra ngoài ý muốn. Hiện giờ, từ Lữ gia chủ trong miệng, cư nhiên nói ra linh thạch quặng bị trộm. Hơn nữa vẫn là Mục gia trông coi tự trộm. Tuyệt không có khả năng này. Mục vũ phản bác. Tào gia chủ cười dữ tợn, ngươi không tin cũng vô dụng, sự thật chính là như thế. Hôm nay chúng ta hai nhà người tới bẩm báo, Mục gia phụ trách trông coi linh thạch quặng mọi người, toàn bộ biến mất. Chờ bọn họ đi quặng mỏ chung điều tra khi, phát hiện toàn bộ quặng chung, chỉ còn lại có một chút linh tinh linh thạch, bên trong hỗn độn, rõ ràng là có người sấn đêm đánh cắp linh thạch. Mau nói, các ngươi Mục gia rốt cuộc chơi là cái gì xiếc? Đem linh thạch đều giấu ở nào? Tào gia chủ, không có chứng cứ, đừng vội nói bậy. Mục vũ rốt cuộc cảm thấy tình thế tầm quan trọng. Tào gia chủ hòa Lữ gia chủ đều là lạnh lùng cười, trong ánh mắt lộ ra cảm xúc phảng phất đã nhận định Mục gia là tặc giống nhau. Chứng cứ? Vậy ngươi cho ta giải thích, vì sao linh thạch quảng trung sẽ trong một đêm biến mất sạch sẽ? Vì sao cô đơn biến mất người? Chỉ có ngươi Mục gia người. Tào gia chủ lạnh lùng nói. Không có khả năng. Ta muốn đi quặng thượng nhìn xem. Mục vũ quát. Hắn quay đầu phân phó gia nô dắt tới hắn linh thú tọa kỵ, từ điều ra một chi gia tộc hộ vệ đội, chuẩn bị đi trước linh thạch quặng. Tào gia chủ hòa Lữ gia chủ liếc nhau, quyết định cùng Mục vũ cùng đi, đề phòng hắn dở trò quỷ. Nhiên, bọn họ đi rồi, nhưng là mang đến mấy ngàn người lại lưu tại Mục gia ngoại. vẫn như cũ đem Mục gia vây quanh. Ba cái gia tộc mang theo đại đội nhân mã, mênh mông quần quận hướng tới ngoài thành linh thạch quặng chạy đi, lưu lại đầy đất bụi mù. Linh thú buôn tẩu bụi mù, che lấp Lan Ô thành đường phố. Đương sương khói tan đi, lưu lại chính là một đám tại chỗ ngậm bức ba cánh. Hàn Thải Thải đứng ở Vạn Tượng lâu thượng, ngưng vội vàng ra khỏi thành Tam gia người, khóe miệng giơ lên hài hước tươi cười. Trong miệng nhỉ non tự nói, bị nàng tính kế, là các ngươi vinh hạnh. Lúc này, có thuộc hạ đi lên bẩm báo Mộc gia phát sinh sự, còn có linh thạch mạch khoáng sự tình. Hàn Thải Thải lười biếng làm hắn lui ra, khóe miệng giơ lên tươi cười càng thêm rõ ràng. Trước khi đi còn muốn bãi Mộc gia một đạo, thật là người không ở, cũng có thể quấy đục cục diện đáng buồn, khống chế Lan Ô bên trong thành phong vân a. Hắn ánh mắt nhẹ nhàng, rơi xuống ngoài cửa sổ Lan Ô thành cảnh sắc. Hưng Đông khi, Mộ Khinh Ca còn đứng ở nơi đó. Hiện giờ, nàng đã rời đi, nhưng bày ra ván cờ, lại nhiễu loạn Lan Ô thành nhìn như bình tĩnh mặt ngoài. Lan Ô thành thời buổi rối loạn, khủng từ hôm nay bắt đầu rồi. Hàn Thải Thải lầu bầu nói. Mục Tào Lữ Tam ra người, vội vàng đuổi tới linh thạch quặng. Mục Vũ từ linh thú trên lưng xoay người mà xuống, bay thẳng đến quặng mỏ trung phong đi. Tào Lữ hai nhà gia chủ lẫn nhau nhìn thoáng qua, liền theo đi lên. Nhận được hội báo lúc sau, bọn họ liền dẫn người phóng đi Mộc gia, nhưng thật ra không có tự mình tới xem qua. Tiến quặng mỏ, rơi dụng bùn đất, còn có đường hầm chung hỗn độn, đều làm cho bọn họ trong lòng trầm xuống. Theo càng đi càng sâu, mở vách trong thượng bắt đầu xuất hiện bất quy tắc khe lõm. Đã từng nằm ở bên trong đồ vật, đã bị người lấy đi, một chút không lưu. Này đó khe lõm bên trong phòng chính là cái gì, Mộc Vũ rõ ràng, Tào Lữ hai nhà gia chủ cũng rất rõ ràng. Dần dần, Mục Vũ sắc mặt âm trầm xuống dưới, hắn tay đặt ở những cái đó khe lõm thượng, phảng phất còn có thể cảm nhận được mặt trên tàn lưu linh khí. Đến bên miệng thịt mỡ, liền như vậy bay, Tào Lữ hai nhà là càng xem càng khí. Bọn họ nhìn chằm chằm Mục Vũ, ngữ khí bất thiện nói, hử, Mục Vũ ngươi còn có cái gì nói. Mục Vũ giờ phút này suy nghĩ bay lộn, phụ trách tới đây trông coi chính là hắn nhị thúc công, hắn tuyệt không tin tưởng. Chính mình nhị thuốc hiệp hội phản bội Mục gia. Hắn đột nhiên xoay người, đối mặt Tào Lữ hai nhà chất vấn, sắc mặt âm trầm nói, chuyện này cùng Mục gia không quan hệ. Không quan hệ? Kia vì sao biến mất cố tình là ngươi Mục gia người? Lữ gia chủ châm chọc nói, ngươi như thế nào biết bọn họ là biến mất, mà không phải đã chết? Mục Vũ giọng căm hận nói. Hắn nhìn Tào Lữ hai nhà gia chủ, ánh mắt lãnh lệ, ta cũng có thể nói, là các ngươi hai nhà hợp nhưu, giết chết ta Mục gia người, sau đó cướp lấy linh thạch quặng, lại vu oan vu hãm ta Mục gia. Lữ gia chủ hai tròng mắt trừng, trong mắt bốc cháy lên tức giận. Tào gia chủ cười lạnh nói, Mục thiếu chủ này đảo đánh một phen bản lĩnh, nhưng thật ra trò giỏi hơn thầy. Chỉ tiếc, chỉ bằng ngươi lời nói của một bên, là căn bản không có người sẽ tin. Hiện giờ, ngươi Mục gia hiểm nghi lớn nhất, hoặc là chính là giao ra Mục Cương, hoặc là chính là chúng ta Tam gia binh nhung tương kiến. Mục Vũ ánh mắt đen tối khó hiểu, hắn cũng muốn tìm đến nhị thúc công, chính là hắn đi đâu tìm. Ở Lan Ô Thành, lại có ai có thể lặng yên không một tiếng động giết ngân cảnh hai tầng nhị thúc công? Còn có, mặt khác Mục gia người lại đi đâu? Chẳng lẽ toàn bộ đều bị giết chết sao? Cái này khả năng tính, đừng nói người khác không tin, ngay cả chính hắn đều không quá tin tưởng. Trước khắp nơi tìm kiếm một chút, có hay không đánh nhau dấu vết? Mục Vũ trầm giọng đối hai nhà gia chủ nói. Hắn ý nghĩ thực chính xác, nếu tìm được rồi đánh nhau dấu vết, hắn liền có thể suy đoán, nơi này phát sinh quá đánh nhau, có mặt khác thế lực xuất hiện, như vậy Mục gia hiểm nghi liền rửa sạch. Chính là, bọn họ mang theo người bên ngoài tìm một vòng, căn bản không có tìm được đánh nhau dấu vết, cũng không có người ngoài xâm lấn dấu vết. Trở lại nguyên điểm, Mục Vũ sắc mặt đã hắc như thiết. Tào Lữ hai nhà gia chủ, lúc này nhìn về phía Mục Vũ, cười lạnh liên tục. Mục Vũ, ngươi hết hy vọng đi. Ta xem chính là Mục Cương trông coi tự trộm, mang theo Mục gia người phản bội, lợi dụng thủ vững chi tiện, trộm đi linh thạch quặng, xa thuẫn tha hương. Dù sao, loại này bối chủ việc, các ngươi Mục gia cũng không phải xuất hiện lần đầu tiên. Lữ gia chủ trong giọng nói mang theo vài phần trào phúng. Mục Vũ âm lạnh ánh mắt ném lại đây. Lại bị Lữ gia chủ làm như không thấy. Tào gia chủ đứng ra, biểu tình lạnh nhạt nói, chuyện này, Mục gia cần thiết phải cho chúng ta một công đạo. Nếu không nghĩ đồng thời gặp phải chúng ta hai nhà thảo phạt, vậy bồi thường chúng ta hai nhà tổn thất. Nơi này linh thạch quạng, liền dựa theo tam đẳng phân, ngươi chỉ cần bồi chúng ta hai nhà kia một phần, chuyện này liền xóa bỏ toàn bộ. Đối. Chỉ cần ngươi bồi thường, chuyện này liền bỏ qua. Lữ gia chủ phụ hòa nói. Bồi thường tổn thất. Đây là trung cấp linh thạch quạng, nếu là dựa theo cái này bồi thường, mục gia đập nổi bán sát, táng gia bại sản đều không đủ bồi. Mục Vũ sắc mặt âm trầm đến tích ra thủy tới, các ngươi nhưng thật ra sẽ gãy bản tính. Như thế nào? Không muốn. Tào gia chủ chọn cao đuôi lông mày. Lược hạ tàn nhẫn lời nói, tóm lại cho ngươi 3 ngày thời gian suy xét, nếu ngươi nguyện ý bồi thường chúng ta tổn thất, vô luận ngươi dùng linh thạch vẫn là đan dược vẫn là công pháp, cửa hàng, hoặc là mặt khác cái gì, chúng ta đều vui tiếp thu. Nếu 3 ngày lúc sau, ngươi vẫn là không muốn, như vậy cũng đừng trách chúng ta ra tay vô tình. Đừng tưởng rằng nhà các ngươi có một cái ngân cảnh 3 tầng, liền có thể xưng bá Lan Ô Thành. Hừ. Lữ gia chủ cũng ngay sau đó nói, đến lúc đó, hợp ta hai nhà chi lực, đối phó ngươi một cái mục gia, 3 tuổi hài đồng đều biết thắng bại như thế nào. Ngươi tốt nhất không cần chấp mê bất ngộ. Dứt lời, Tào Lữ hai nhà gia chủ xoay người liền rời đi. Mục Vũ đứng ở tại chỗ, trong lòng phẫn nộ khó làm. Ngưng hai người rời đi bóng dáng, hắn hận không thể một đao phách qua đi. Xảo trá. Này rõ ràng chính là xảo trá. Mục Vũ ở trong lòng giống giận. Nếu Mục gia thật sự dựa theo bọn họ nói bồi thường, kia bồi thường lúc sau, Mục gia cũng liền xong rồi. Bọn họ muốn không uổng một binh một tốt liền diệt Mục gia. Tuyệt không có khả năng này. Mục Vũ trong mắt hiện lên hung ác chi sắc, phiên tốt nhất linh thú, mang theo người chiều trong nhà mà đi. Về đến nhà, hắn lập tức phái người đi tìm Mục Cương tung tích, cũng tuyên bố Mục gia tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Nếu dù sao đều là muốn chết, kia hắn tình nguyện đua cái ngươi chết ta sống, vận khí tốt nói, còn có thể kéo một cái đệm lưng. Đi, lập tức đi lưu khách thị tộc, vô luận tốn bao nhiêu đại giới, đều phải cho ta tìm tới địa cấp, huyền cấp lưu khách đội ngũ. Tiến phủ môn, Mục Vũ liền hướng tâm bụng hạ đạt mệnh lệnh. Chỉ bằng vào hắn một nhà chi lực, đích xác kháng bất quá Tào Lữ hai nhà. Nhưng là, không có ai nói không thể thỉnh ngoại viện. Lưu khách thị tộc, chính là lựa chọn tốt nhất. Mục Vũ ánh mắt trung lập lòe cười lạnh. Thiếu chủ, gần nhất lưu khách bên trong, ngang trời xuất hiện một chi kêu Long Nha đội ngũ, ngắn ngủn hơn 2 tháng thời gian, bọn họ liền chưa từng cấp bậc một đường sông lên địa cấp, sở tiếp nhiệm vụ không một thất bại, nếu không chúng ta liền thỉnh bọn họ. Tâm Phúc thử hỏi. Mục Vũ trong mắt sáng ngời, liền thỉnh bọn họ. Vô luận bất luận cái gì đại giới, nhất định phải đưa bọn họ mời đến. Tâm Phúc lại nói, kêu mặt khác đội ngũ. Thỉnh. Có thể tìm nhiều ít tìm nhiều ít. Nói cho bọn họ, chỉ cần có thể giúp Mục gia vượt qua này nói cửa ải khó khăn, trừ bỏ nói tốt thù lao ở ngoài, ta còn mặt khác có thưởng. Mục Vũ đột nhiên cảm thấy, có lưu khách gia nhập, có lẽ lần này nguy cơ sẽ biến thành một cái cơ hội. Nói không chừng, về sau Lan Ô Thành, cũng chỉ dư lại Mục gia một cái gia tộc. Tâm Phúc lập tức lui ra, lặng yên đi trước lưu khách thị tộc chuẩn bị hết thảy.